lung tung mặc quần áo. Hắn đuổi theo ra khỏi phòng, phát hiện Minh Thủ đứng ở bên ngoài cùng tay áo vui mừng nói chuyện. Hắn lập tức chậm tốc độ lại, giả dạng làm chính mình không một chút nào hoảng bộ dáng. Tay áo vui mừng liếc nhìn Kỳ Ngự một cái, túi túi thân, vội vã rời đi. Minh Thủ xoay người nhìn hắn. Quần áo có chút loạn, giày dứt khoát cũng không mặc, chân không giẫm đạp trên mặt đất, và áo đắp lại cất bối, chỉ lộ ra mấy cái ngón chân. Minh Thủ. Hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn Minh Thủ, lưng ưỡn phi thường thẳng. Nhìn cái gì vậy? Lao tử mới không phải đuổi theo ngươi đi ra ngoài. Ý kia còn kém chút ít ở trên mặt, Minh Thủ không nói gì ngưng nghẹn, nàng đi trong phòng đem giày lấy ra. Kỳ Ngự lúc này mới phát hiện chính mình không có mang giày. Kỳ Ngự tầm mắt dao động, chấn định kiếm cớ, ta cảm thấy không mang giày rất mát mẻ. Minh Thủ tựa như cười mà không phải cười, đúng vậy, ngày mai ngươi liền không xuống được giường rồi, ta dứt khoát cho ngươi trước chuẩn bị cái quan tài như thế nào đây. Minh Thủ ngồi xổm người xuống, vén lên hắn vạt áo, nhấc chân. Kỳ Ngự. Kỳ Ngự có loại nghĩ đoạt lại chính mình mặc xung động, cuối cùng lại chỉ có thể từ từ nhấc chân. Hắn trong mắt nhìn lấy cho chính mình mang giày người, trong lòng không nói ra là cảm giác gì. Theo mẹ hắn sau khi chết, lại cũng không có người chiếu cố như vậy qua hắn. Hắn trong lòng có chút chát, nhưng vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Hắn thật rất thích người trước mặt này. Chút nào không bảo lưu thích. Minh Thủ mặc xong giày, lại sửa sang lại quần áo của hắn. Mãi đến toàn bộ thỏa thiếp mới hơi hơi lui ra một bước, ngươi đại biểu là ta Vạn Kính Sơn, không phải ở bên ngoài cho ta mất mặt. Kỳ Ngự, vẫn là bóp chết nàng đi. Cảm động cái gì, đều là giả đấy. Thứ người như vậy rốt cuộc là làm sao tìm được đối tượng. Đáng đời độc thân. Kỳ Ngự giận đến đã quên đi rồi mình mới là nàng đối tượng. Tháp Thiên Khải nằm ở ba đại lục chô giao giới, chỗ đó, không về bất kỳ một cái nào đại lục quản lý. Bởi vì tính chất đặc thù của Tháp Thiên Khải. Cái này một mảnh tu xây xong quảng trường, to sân rộng cơ hồ trông không đến đầu. Mà ở trên quảng trường, treo lơ lửng giữa trời, mới là Tháp Thiên Khải. Tháp Thiên Khải hiện hình tròn, bề ngoài là màu vàng kim nhàn nhạt, lúc này giống như một cái vật phát sáng, liên tục không ngừng tản ra kim quang. Bình thường Tháp Thiên Khải là không sáng lên, chỉ có Tháp Thiên Khải mở ra thời điểm, mới có thể phát ra kim quang. Tháp Thiên Khải là từ lâu tới, không người nói rõ, phảng phất vạn kính giới tồn tại, nó cũng đã ở. Mà liên quan với Tháp Thiên Khải tác dụng, cũng không có người có thể nói rõ. Chỉ biết Tháp Thiên Khải trong, có dấu đủ loại lợi hại bí bảo. Nếu ai có thể được đến bên trong Tháp Thiên Khải đồ vật, một buổi sáng liền có thể trở thành người trên người. Giờ phút này trên quảng trường có không ít người, ba đại lục người đều nhận được Tháp Thiên Khải mở ra tin tức, rồi rít lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, top 3 top 5 báo đoàn đứng yên. Tam phương đại lục phân chia liền khá là rõ ràng, đồ vật bắt từng người chiếm một phương, lưu lại nam phương. Cũng chính là đối diện cửa tháp phía kia. Tháp Thiên Khải là mở ra, nhưng là cửa tháp không có mở, ai biết bên trong sẽ xuất hiện thứ gì. Đủ loại nói chuyện với nhau âm thanh không ngừng vang lên. Nghe nói Sùng Thiên người đã trải qua tiến vào, chúng ta còn phải chờ sao? Nếu không liền như vậy vào trong. Ai biết bên trong tình huống gì, Sùng Thiên nguyện ý đi đầu, tạm thời vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tháp Thiên Khải không phải người kia dường như muốn nói cái gì, nhưng lại có chút thấp thỏm ngắm nhìn bốn phía, còn có thể hạ thấp giọng. Các ngươi nghe qua một cái tin đồn sao? Lập tức có người truy hỏi, tin đồn gì? Tin đồn liên quan đến Tháp Thiên Khải, bọn họ nghe qua không ít, bất quá đại đa số đều là nói bừa. Nhưng là cái này không trở ngại bọn họ nghe bắt quái. Người kia vây tay, ra hiệu mọi người đến gần một chút, Vạn Kính Giới đã từng chỉ có một cái đại lục, đó chính là Huyền Tử Đại Lục. Chuyện này Vạn Kính Giới đứa trẻ 3 tuổi đều biết, ngươi chớ nói nhảm. Cánh tình nóng này không muốn nghe nói nhảm, thúc giục hắn nói chính đề. Người kia nói, đã từng trải qua Huyền Tử Đại Lục, thống lĩnh toàn bộ Vạn Kính Giới, là chúng ta Vạn Kính Giới thời kỳ mạnh mẽ nhất, nhưng là Huyền Tử Đại Lục sau đó chia ra. Ta nghe nói, chính là cùng Tháp Thiên Khải có liên quan. Những người bên cạnh đến hứng thú, quan hệ thế nào? Người kia lại hỏi, U Thủy Chi Chiến, các ngươi ai biết? Mọi người đều có điểm mờ mịt, bọn họ biết đến, thật giống như không có U Thủy Chi Chiến. Thấy mọi người lắc đầu, người kia hơi có điểm cảm giác ưu việt, cái này U nước. Chính là chúng ta lúc này đứng địa phương. Mọi người trợn to mắt, hướng về dưới chân bọn họ nhìn lại. Dưới đất là một loại màu xanh nhạt cục đá, mỗi một khối lớn nhỏ chênh lệch không bao nhiêu, đứng ở vị trí của bọn họ, hướng xa xa nhìn lại, căn bản không nhìn thấy phần dưới cùng. Nơi này lớn đến quá mức. Chỗ này là ai xây dựng, dường như cũng không cách nào lấy được cặn kẽ tài liệu lịch sử. Mọi người đều chỉ cho là Tháp Thiên Khải ở chỗ này. U nước? Là nước sao? Bọn họ hiện tại sẽ không đứng ở trên nước chứ? Người kia nhún vai. Cái này ta cũng không biết. Có người nghe hỏi, cái kia U Thủy Chi Chiến là cái gì? U Thủy Chi Chiến là cái gì ta không biết, nhưng là U Thủy Chi sau cuộc chiến,

sáng sớm hôm nay vào trong một nhóm, nhưng là ngay mới vừa rồi, tất cả mọi người đều bị đưa đi ra rồi. Minh Thủ không có ngoại ý muốn gì, chết rồi hả? Đan Tinh gật đầu. Có người nói xem không hiểu quan hệ. Ta cho các ngươi hàng một cái. Huyền Tử Đại Lục, Đan Tinh, Ly Dương Quốc chủ, Cao Gia, Vinh Gia, Ly Dương Quốc là Huyền Tử Đại Lục duy nhất quốc gia. Sùng Thiên Đại Lục, Liệt Dương Quốc, Đông Nguyên Quốc không chỉ một quốc gia, những thứ khác ta không có viết, cái đại lục này là lấy quốc gia phân chia. Đông Nguyên Đại Lục, Long Gia, cái đại lục này lấy thế gia cùng tông môn phân chia. Chương 1296, Thiên Khải Chi Đạo, 19. Minh Thủ tại Đan Tinh cùng đi xuống, đi tới phương hướng của cửa tháp. Thi thể liền bày ra tại cách đó không xa, Minh Thủ hướng bên kia liếc mắt nhìn. Nàng hướng bên kia đi, nghĩ nhìn một chút thi thể. Còn không có đến gần, liền bị người ngăn lại. Cản bọn họ lại, là Long Chính Hải. Hắn sắc bén tầm mắt, từ trên người Minh Thủ quét qua. Hắn cái tuổi này rồi, đối với Mỹ sắc loại vật này, đã sớm thấy ra. Ly Dương Quốc chủ, vị cô nương này là. Đan Tinh liếc mắt nhìn Minh Thủ, lúc này mới trả lời, tôn chủ chỉ là muốn nhìn một chút thi thể, không biết làm cái gì. Mời Long trưởng lão yên tâm. Tôn chủ? Cái gì tôn chủ? Long Chính Hải ánh mắt càng hoài nghi, ta làm sao chưa từng nghe qua. Nơi nào nhô ra cái gì tôn chủ, Ly Dương Quốc chủ, ngươi chẳng lẽ là đang đùa cái trò gì? Đúng vậy, đại lục này lên cũng không có nhân vật như thế. Long Chính Hải không phải là người của Huyền Tử Đại Lục, cho nên cũng không sợ Ly Dương Quốc vị này quốc chủ. Ly Dương Quốc chủ trước ngươi không tố cùng hành động của chúng ta, lúc này tùy tiện mang một người qua tới kiểm tra. Thứ cho tại hạ không có thể phối hợp. Đan Tinh, một đám ngu xuẩn. Kỳ ngự biểu tình cổ quái, bọn họ không nhận biết ngươi. Tại chỗ dường như trừ cái này kêu Đan Tinh, những người còn lại cũng không nhận ra nàng. Minh Thủ buồn cười, nếu không ngươi nghĩ rằng ta vì sao lại bị người đuổi theo chạy. Kỳ ngự, nói xong rất cao thượng đây. Không nhận biết là cái quỷ gì. Ngươi cho bản thân một người làm tôn chủ sao. Trước một bộ trên đời này, lão tử châu bò nhất tự tin là ai cho ngươi. Hắn đều tin nữa à? Kết quả người ta căn bản không nhận biết nàng. Tôn chủ Đan Tinh cầu cứu Minh Thủ. Người sau nụ cười nhàn nhạt, ta chỉ là muốn xem bọn họ vào tầng nào. Long Chính Hải con ngươi híp một cái, tiểu cô nương ngươi còn có thể nhìn ra cái này đi. Minh Thủ nói, không nhìn ra, ta nói bừa. Long Chính Hải. Ly Dương Quốc chủ, không bằng ngươi giới thiệu một chút, vị tiểu cô nương này là thân phận như thế nào. Bên cạnh Long Chính Hải đi ra một người trẻ tuổi, là Liệt Dương Quốc hoàng tử. Đáng giá một nước chi chủ, đối đãi như vậy, bọn họ cũng rất tò mò. Đan Tinh nào dám nói bậy bạn, hắn cương nghiêm mặt, vắt hết óc nghĩ làm sao trả lời. Liệt Dương Quốc hoàng tử, Ly Dương Quốc chủ, cái này cái hỏi rất khó trả lời sao. Long Chính Hải, Ly Dương Quốc chủ, ta cũng rất muốn biết, người nào có thể để cho ngươi đối đãi như vậy. Đan Tinh, Minh Thủ cũng không có nói ý tứ, nàng chứa đựng một vệt cười yếu ớt, các ngươi không phải là muốn vào tháp thiên khải sao. Long Chính Hải cùng Liệt Dương Quốc hoàng tử đồng thời nhìn về phía nàng. Ai không muốn vào tháp thiên khải? Các ngươi chọn người đi, ta mang bọn ngươi vào, bất quá Minh Thủ cười khẽ, có thể không thể đi ra, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Long Chính Hải trầm giọng trách mắng, ngươi rốt cuộc người nào? Minh Thủ nhấc cái búng tay, tháp thiên khải quang như nước thủy triều lui về bên trong tháp, bốn phía lâm vào trong một vùng tăm tối. Mọi người! Minh Thủ lần nữa gõ ngón tay, ánh sáng lại chậm rãi tản mát ra. Long Chính Hải khiếp sợ không thôi. Ngươi, nàng đây là đang thao túng tháp thiên khải. Liệt Dương Quốc hoàng tử biểu tình có nhỏ xíu dạn nước. Minh Thủ tiếp Long Chính Hải mà nói, ta biết ta rất lợi hại, các ngươi nghĩ sùng bài ta, cũng có thể, ta không ngại. Long Chính Hải, cái này mẹ nó rốt cuộc là ai vậy? Ta chỉ chờ các ngươi một giờ. Minh Thủ lại nói, rời đi bên kia, trở lại Ly Dương Quốc địa bàn, Kỳ Ngự liền không nhịn được hỏi, ngươi mới vừa rồi làm sao làm được? Minh Thủ tùy ý nói, trong tháp quang vốn là có thể khống chế. Lừa bọn họ mà thôi. Kỳ Ngự. Hắn nhìn về phía hư không kim mang vòng quanh tháp, đây chính là tháp thiên khải. Đứng ở phía dưới, hắn không cảm giác được cái gì. Tháp này cùng những thứ kia phủ tại trong hư không kiến trúc, không khác nhau gì cả. Ừm. Minh Thủ đi theo hắn nhìn sang, tháp thiên khải, vạn giới phần dưới cùng. Kỳ Ngự cau mày, có ý gì? Ngươi vào trong liền biết rồi. Minh Thủ xé miệng đến góc, hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn sợ đến khóc nhẹ. Kỳ Ngự. Ai muốn khóc nhẹ? Nghĩa nhà nó lao tử là loại người như vậy sao? Tôn chủ, ngài thật muốn vào tháp. Đan Tinh lề mề qua tới, cẩn thận hỏi. Minh Thủ, tháp thiên khải sẽ không vô duyên vô cớ mở ra, ta cần muốn vào xem một chút. Tháp thiên khải cùng trong tay tiểu yêu tinh thiên khải, có quan hệ gì, có lẽ sau khi tiến vào liền có thể có câu trả lời. Đan Tinh ánh mắt phức tạp, tôn chủ, ngài. Cẩn thận. Minh Thủ trầm lặng nói một tiếng, Long Gia một đời không bằng một đời, sau khi tiến vào, nhất định phải để cho Long Gia cái đó xem thật kỹ một chút con cháu của hắn. Đan Tinh. Nhắc tới, ta còn phải cảm ơn Long Gia đây. Minh Thủ liếc Đan Tinh một cái, đúng không, Ly Dương Quốc Chủ. Chuyện năm đó, Tôn Chủ. Minh Thủ giơ tay lên, Đan Tinh lập tức im miệng. Kỳ Ngự tầm mắt tại Đan Tinh cùng trên người Minh Thủ dao động, hoàn toàn nghe không hiểu, năm đó chuyện gì. Nàng rốt cuộc là thân phận gì. Một lúc lâu sau, Minh Thủ đi tới cửa nam phía dưới, Long Chính Hải cùng Liệt Dương Quốc Hoàng tử tự mình mang người qua tới. Tháp Thiên Khải không về bất kỳ bên nào, chỉ cần có lá gan, người muốn vào đều có thể. Minh Thủ là Đan Tinh tìm đến, liền coi như bọn họ lúc này làm không rõ chuyện gì xảy ra, còn phải phái người đi vào theo. Minh Thủ chỉ mang theo Kỳ Ngự, liền tay háo vui mừng đều lưu lại. Sau khi tiến vào mọi người xem tình thế mà làm. Long Chính Hải phân phó bọn họ người bên kia, các ngươi nhìn một chút, phát hiện có dị thường gì nói, có thể. Hắn làm một cái tiên hạ thủ vi cường thủ thế. Bên kia Liệt Dương Quốc Hoàng tử cũng nói lời giống vậy. Ở trong mắt bọn hắn, Minh Thủ nhìn qua nhu nhu nhược nhược, trừ trên người linh khí nhiều một chút, không có chỗ gì đặc biệt. Bên người nàng cái kia cái đẹp mắt thiếu niên, chớ nói chi là, dường như căn bản không có tu luyện qua. Cho nên mọi người ánh mắt nhìn nàng, không khỏi thêm mấy phần xem thường. Minh Thủ dương môi mỉm cười, dẫn Kỳ Ngự hướng đáy tháp xuống đi. Mọi người, ba. Vào tháp địa phương không phải là tại cửa tháp sao? Tại sao phải đi đáy tháp xuống? Mọi người ở đây kỳ quái thời điểm, đáy tháp đột nhiên đánh ra một chùm ánh sáng. Trong ánh sáng, một cấp nấc thang từ phía trên dọc theo xuống. Không có bất kỳ kết nối vật, cứ như vậy lơ lửng ở trong kim quang. Không người biết tháp Thiên Khải còn có thể như vậy vào. Hơn nữa nàng chẳng qua là đứng ở phía dưới, cũng không có nhìn thấy nàng làm cái gì. Bọn họ cũng đi qua đáy tháp, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Liệt Dương Quốc Hoàng tử cùng Long Chính Hải hai mắt nhìn nhau một cái, tiểu cô nương này. Minh Thủ dẫm đạp nấc thang đi lên, cơ hồ rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt bọn họ. Nhanh! Theo sau, Long Chính Hải cùng Liệt Dương Quốc Hoàng tử phản ứng lại, thúc giục người của bọn hắn. Những người đó mau chóng lên đường, chạy về phía đáy tháp, dẫm đạp nấc thang theo sau. Chờ tất cả mọi người đi lên, nấc thang theo kim quang biến mất, đáy tháp khôi phục cám trầm, giống như chưa từng xuất hiện. Long Chính Hải cùng Liệt Dương Quốc Hoàng tử hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời quay đầu nhìn về phía Đan Tinh. Đan Tinh chính nói chuyện với Nguyệt Qua, thần sắc nghiêm túc, Nguyệt Qua ngưng thần nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Có lẽ là nhận ra được tầm mắt của hai người, Đan Tinh dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua tới. Bọn họ cơ hồ là đồng thời hướng hắn bên kia đi. Chương 1297, Thiên Khải Chi Đạo, 20. Hình tròn trong sân, lúc này đứng, chính là người theo Minh Thủ đi lên. Bọn họ ngẩng đầu quan sát bốn phía. Toàn bộ tháp tựa hồ là không. Ngẩng đầu nhìn lại, đều có thể nhìn thấy đỉnh tháp. Bốn phía vách tường bóng loáng, hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt. Không có hình án kiện, cũng không có bất kỳ dư thừa kiến trúc. Trong sân trống trải, chỉ có lập tại cái kia trước mặt một cái nữ tử một mặt tường. Treo trên tường 10 tấm bảng. Minh Thủ quay đầu xem bọn hắn, chỉ cái kia 10 tấm bảng, chọn đi. Chọn. Chọn cái gì? Minh Thủ chỉ bảng hiệu, tổng cộng 10 tầng, tùy tiện chọn, không cần khách khí. Không cần. Không cần khách khí cái quỷ gì a? Ngươi cho rằng là chọn cải trắng sao? Mọi người trố mắt nhìn nhau, tháp Thiên Khải là dạng gì, ai cũng không rõ ràng. Nhưng là tháp nha, nhất định là có tầng số, có thể cũng không có người có thể nói rõ, tháp Thiên Khải rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Nàng lại biết tháp Thiên Khải có 10 tầng. Mấu chốt là trước mặt nàng trên tường, quả thật chỉ có 10 tấm bảng. Mỗi tấm bảng màu sắc rất bất đồng, nhưng là phía trên khắc lấy con số. Có người hỏi, 10 tầng bên trong có cái gì? Tầng số càng cao có phải hay không là càng nguy hiểm? Minh Thủ ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, ta cũng không chịu trách nhiệm cho các ngươi giải đáp cái vấn đề này, các ngươi chọn không chọn. Phần lớn người chần chờ, đối với không biết chần chờ. Có người nhìn lấy Minh Thủ hỏi, ngươi làm sao không chọn? Các ngươi đã nhiệt tình như vậy muốn ta trước chọn, ta đây liền chọn. Minh Thủ một bộ ta rất dễ nói chuyện bộ dáng. Minh Thủ như đế vương chọn tần phi hầu hạ tư thế, chọn một tấm bảng. Rồi tay nắm chặt bảng hiệu, nàng và Kỳ Ngự thân hình liền tại chỗ biến mất. Minh Thủ đi quá nhanh, tất cả mọi người không phản ứng kịp, nàng đã không thấy. Người này sao không theo người bình thường suy nghĩ đi à? Bọn họ nói như vậy, chỉ là muốn bộ càng nhiều hơn mà nói, kết quả người ta nói đi là đi. Kỳ Ngự chỉ cảm thấy trước mắt lung ta lung tung hình ảnh thoáng qua, đầu mê muội, có chút ác tâm. Chờ mê muội biến mất, hắn đứng ở trong một vùng tăm tối. Đầu ngón tay nhiệt độ, để cho hắn thoáng an tâm, nàng vẫn còn ở đó. Người bên người dường như dùng chân gật một cái mặt đất, hai bên hô sáng lên, một đường dọc theo đi. Kỳ Ngự thấy rõ chính mình đứng địa phương, là một cái hành lang. Hành lang dường như không có điểm cuối. Kỳ Ngự tận lực duy trì lại chính mình biểu tình trấn định. Không nên ngạc nhiên. Lao tử cái gì tình cảnh không có trải qua. Thiên tài không thể mất bình tĩnh. Minh Thù một mặt bừng tỉnh, tầng thứ 7A. Kỳ Ngự khỏe miệng giật một cái, đây không phải là ngươi chọn sao. Nàng làm sao một mặt mới biết là mấy tầng ý tứ. Ồ, đây là ngẫu nhiên truyền tống, không thể chọn. Kỳ Ngự trợn mắt, ngươi lừa bọn họ. Minh Thù mặt vô tội, ta làm sao lừa bọn họ rồi hả? Ta lại không có nói chọn được tầng nào liền có thể đi tầng nào đúng hay không? Kỳ Ngự, thật giống như có đạo lý. Kỳ Ngự ngắm nhìn bốn phía, hành lang sáng đèn, đem hành lang chiếu sáng, hắn nhìn thấy trên hành lang điều khắc đồ án. Mỗi một bức đều là độc lập, liền ở chính giữa hai ngọn đèn. Hắn đối diện cái kia bộ đồ án, loạn thạch lởm chởm, có một người ngồi ở trên loạn thạch. Hành lang nhỏ mọn, hắn tự tay liền có thể đụng tới những hình vẽ kia. Ngươi làm gì? Tìm chết ta. Minh Thù đem tay hắn kéo trở về. Những hình vẽ này Kỳ Ngự nói. Đừng làm loạn mò. Minh Thù cảnh cáo hắn, nơi này mỗi một bức tranh, đều là một cái độc lập không gian nhỏ, ngươi cũng có thể lý giải là. Ngục giam. Ngục giam. Minh Thù mang theo hắn đi về phía trước, trong này nhốt vô số cường giả, dĩ nhiên, còn có năng lực của bọn họ. Bị kéo sau khi tiến vào, trừ phi có thể giết đối phương, nếu không đừng muốn sống đi ra. Tại sao? Kỳ Ngự không hiểu, tại sao phải giam giữ bọn họ? Minh Thù nói, nơi này mỗi một người đều có lực lượng hủy thiên diệt địa, bọn họ còn mưu toan làm chút cái gì, dĩ nhiên phải nhốt bọn họ. Kỳ Ngự hơi hơi trợn to mắt. Trong này đóng đều là người như vậy. Vậy ngươi là người nào? Minh Thù đột nhiên dừng lại, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Ngự. Kỳ Ngự, không muốn cố ý tìm tòi nghiên cứu quá khứ của ta, ngươi bây giờ có được, đã đủ rồi. Sâu kín quang tại nàng trong con ngươi nhảy lên, giống như quỷ hỏa, lộ ra một luồng hơi lạnh. Bốn phía an tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hắn. Kỳ Ngự ngón tay từ từ siết chặt, thần sắc tối tăm không biết. Minh Thù đi trở về hai bước, cơ hồ cùng hắn mặt đối mặt, nàng hơi hơi ngửa đầu, ngươi muốn quá khứ của ta, vẫn là tương lai của ta. Kỳ Ngự bờ môi hé mở, ngươi, tương lai. Minh Thù kéo lấy tay của hắn, nhẹ giọng nói, ta không truy cứu quá khứ của ngươi, ngươi cũng không nên truy cứu ta đã qua, nên biết thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Kỳ Ngự từ từ trở về cầm tay Minh Thù, ừm. Nàng ở bên cạnh mình, không là trọng yếu nhất sao? Minh Thù sợ Kỳ Ngự suy nghĩ lung tung, dứt khoát ôm lấy hắn hôn một cái. Kỳ Ngự dắt lấy nàng, lại hôn một cái. Minh Thù, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Hài lòng lấy được hôn nhẹ Kỳ Ngự, theo Minh Thù đi ở trên hành lang. Minh Thù trả lời, đi 4 tầng. Kỳ Ngự, làm sao đi? Còn có thể trực tiếp đi không? Minh Thù đương nhiên nói, dĩ nhiên là tìm cái gì dẫn chúng ta đi. Tìm cái gì? Kỳ Ngự đối với vật này có chút hiếu kỳ. Tháp này bên trong còn có cái khác đồ vật. Hành lang không có đường quay về, bọn họ đi qua địa phương, đã biến thành một mảnh hư vô, chỉ có thể một đi thẳng về phía trước. Ngươi tại sao phải mang những người đó đi vào? Kỳ Ngự có chút hiếu kỳ, nàng hoàn toàn không cần phải. Minh Thù, coi như ta không dẫn bọn hắn đi vào, bọn họ cũng sẽ đi vào, không khác nhau gì cả. Hơn nữa muốn tìm cái chết người, ta rất vui lòng giúp bọn hắn một chút, làm người chính là muốn lấy giúp người làm niềm vui, đúng không bảo bối? Kỳ Ngự bị tiếng kêu bảo bối kêu nổi da gà lên một thân. Kỳ Ngự đem cái kết quả này, quy kết đến lúc này hoàn cảnh lên. Tuyệt đối không phải là hắn đối với con dâu bất kính. Còn có lao sư nếu là biết lấy giúp người làm niềm vui bị dùng ở chỗ này, sẽ tức chết. Trong này rất nguy hiểm sao? Ngươi thuận theo điều này hành lang đi, đi tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa cũng không có việc gì. Tháp thiên khải lực lượng là rất nguy hiểm, nhưng là tháp thiên khải bình thường sẽ không dày vò, nó càng muốn yên lặng làm một tòa tháp. Càng nguy hiểm hơn chính là những thứ kia nhốt ở trong tháp người. Bọn họ không ra được, nhưng là người bên ngoài có thể vào trong. Cho nên trong tay Kỳ Ngự thiên khải, vô cùng có khả năng là có người theo trong tay những người này cướp được sức mạnh. Cái kia con dâu nguyện ý cùng ta đi tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa sao? Minh Thù yên lặng một cái, ngươi lúc trước cũng không có biết nói chuyện như vậy, ngươi có phải hay không là len lén học bổ túc rồi hả? Suy nghĩ một chút lúc ban đầu gặp thời điểm, thằng này quả thật là chính là công lược giới mặt trái tài liệu giảng dạy. Làm sao có thể? Kỳ Ngự có lý chẳng sợ phản bác, ta đây là gặp con dâu tự học, đều là đối với con dâu thích. Hắn mới chưa có xem qua cái gì công lược ghi chép. Thiên tài không cần thiết. Thật sao? Kỳ Ngự ho khan một tiếng, cái đó. Là ai đem bọn họ nhốt ở chỗ này mặt? Không biết, mỗi cái thế giới xuất hiện người như vậy, cuối cùng đều sẽ xuất hiện ở nơi này, cho nên nơi này lại kêu vạn kính phần dưới cùng. Mặc kệ ngươi thật lợi hại, không lấy phú cường dân chủ, văn minh hài hòa,

đưa mắt nhìn dưới người người, vậy ngươi muốn cùng ta làm cái gì? Không đợi Minh Thủ trả lời, hắn lần nữa cúi đầu hôn nàng. Thanh âm hắn trầm thấp, như vậy phải không? Vẫn là như vậy. Minh Thủ thần sắc hơi hơi phức tạp, Sở Trường để bộ ngực hắn, đẩy ra mấy phần, bảo bối, chúng ta đây là ở bên ngoài. Ngươi đẩy ta. Kỳ ngữ âm thanh thấp hơn, giống như là đè nén cái gì. Minh Thủ tay một hồi. Bốn phía không biết khi nào ám trầm xuống, xanh đậm màn che kéo ra, trải rộng ánh sao. Kỳ ngữ đem Minh Thủ tay đè ở hai bên, hắn ánh mắt ám trầm thì thầm, ta gì cũng đáp ứng ngươi rồi, ngươi còn muốn để cho ta thế nào. Minh Thủ hai tay bị giơ qua đỉnh đầu, hắn một cái tay nắm, một cái tay khác giải y phục của nàng. Hắn túi người mà xuống, tại bên thai nàng nói một tiếng, thật xin lỗi. Minh Thủ, nàng có phải hay không là có chút quá mức? Cặn bã nam thủ tỉnh lại một cái, nàng cảm giác mình không sai. Nàng cũng không nói không cùng với hắn cái gì. Hắn rốt cuộc bổ não cái gì? Mang theo lạnh lẻo tay, tiếp xúc được da thịt, Minh Thủ cái này mới lấy lại tinh thần. Bà bối, ta sai lầm rồi, ngươi dừng tay, đây là bên ngoài. Kỳ ngự đẩy ra nàng đồ lót, gàn từng chữ một, ta mới vừa rồi xem qua, đứng ở phía trên không xuống, là xem không tới đây. Minh Thủ, ba. Ngươi mẹ nó còn trước thời hạn xem qua hiện trường phạm tội rồi hả? Kỳ ngự. Ta chỉ là muốn để cho ngươi hoàn toàn thuộc về ta. Kỳ ngự không động, hắn chờ đợi Minh Thủ trả lời. Nhưng là Minh Thủ hồi lâu không có lên tiếng, ngón tay hắn thuận theo bụng, rơi vào bên hông. Kỳ ngự. Minh Thủ gọi hắn. Kỳ ngự dừng lại, hắn thật ra thì là sợ. Sợ chính mình không khống chế được, thật sự làm ra cái gì để cho nàng tức giận chuyện. Nhưng là hắn thật sự rất cố gắng để nén chính mình rồi. Hắn rất nỗ lực. Ta không phản kháng, không có nghĩa là ta thật sự không có năng lực phản kháng. Ta bây giờ như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không hiểu. Nàng khi nào như vậy chật vật qua. Đem chính mình không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt một người. Hắn sợ hãi, nàng thì như thế nào không sợ. Ánh sao chiếu xuống, Kỳ ngữ đưa mắt nhìn dưới người nữ tử, áo quần mở phân nửa. Đồ sứ trắng một dạng da thịt như ẩn như hiện. Kỳ ngự ngón tay bỗng dưng buông lỏng một chút. Minh Thủ long quần áo ngồi dậy, thần sắc nhàn nhạt, "Kỳ ngự, trở về đi thôi." Kỳ ngự liếc nhìn nàng một cái, đưa tay tới. Minh Thủ hơi nhíu mày, "Ta giúp ngươi mặc xong." Minh Thủ buông tay ra, Kỳ ngự ngón tay đụng phải nàng quần áo, dừng một chút, sau đó giúp nàng cột chắc bên trong quần áo, lại sửa sang lại áo khoác. Kỳ ngự cúi thấp đầu đứng lên, hắn trầm mặc lui về phía sau một bước. Minh Thủ trong lòng hơi dừng lại, chủ động dắt tay hắn. Hắn khôn khéo mặc cho nàng dắt, trở lại phía trên, một lộ ra thôn. Xa xa nhìn thấy tay háo vui mừng đám người, sau khi tại bên cạnh xe ngựa. Tôn chủ. Tay háo vui mừng không người hành lễ. Minh Thủ đem Kỳ ngự nhét trở về xe ngựa bên trong, xoay người phân phó tay háo vui mừng, các ngươi về trước Vạn Kính Sơn. Tôn chủ, ngài. Có chuyện ta đích truyền kêu các ngươi. Ừ. Tay háo vui mừng phúc thân, Minh Thủ nhảy lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Chương 1308, Thiên Khải Chi Đạo, 31. Trong xe ngựa phi thường an tĩnh. Minh Thủ ngồi ở một bên, trong mắt nắm bên hông Lưu Tô. Kỳ ngự rúc lại phía sau xe ngựa trên giường êm, nhắm hai mắt, cũng không biết có phải hay không là ngủ rồi. Minh Thủ đem trong xe ngựa bàn nhỏ thu lại, xé bên cạnh tế nhuyễn cửa hàng ở phía trên. Kỳ ngự hơi hơi mở mắt ra, nhìn lấy động tác của nàng, hắn nhấp môi dưới, ngồi dậy ôm lấy gối tránh ra. Ngươi ngủ ở trên đi. Minh Thủ liếc nhìn hắn một cái, cẩn thận đem tế nhuyễn bày sẵn. Mặc dù chỗ nhỏ một chút, ngươi không muốn dày vò quá lợi hại cũng miễn cưỡng đủ dùng. Kỳ ngự. Minh Thủ đem hắn gối ở trong ngực xé ra, nghiêng người đi qua, hôn một cái hắn bờ môi, thuận tay đưa hắn cởi áo khoác. Kỳ ngự có chút ngộng. Ta vốn là kế hoạch tại Vạn Kính Sơn. Minh Thủ ngón tay đắp hắn thắt lưng, ta ngay cả ở địa phương nào đều nghĩ xong, đáng tiếc ngươi không chờ nổi. Minh Thủ xé ra hắn thắt lưng. Đồ lót chảy xuống, nàng ngón tay nhiệt độ, đặc biệt nóng bỏng. Kỳ ngự cương thân thể ngồi. Thế nào? Ngươi? Ngươi là tại trừng phạt ta sao? Kỳ ngự nói. Trừng phạt ngươi? Minh Thủ buồn cười, ta trừng phạt ngươi làm gì? Nàng ôm lấy cổ của hắn, khẽ cắn hắn bờ môi mấy cái, như vậy trừng phạt, ngươi nên cao hứng không phải sao? Kỳ ngự nghĩ đến một chút không tốt lắm nhớ lại. Cái loại này trừng phạt hắn có thể không cao hứng nổi. Cái kia hoàn toàn chính là hành hạ. Nhưng hiển nhiên lần này là hắn suy nghĩ nhiều. Minh Thủ đưa hắn kéo xuống tới, hai người ngã tại mềm mại bị lên. Mới vừa rồi còn nghe tiếng gió, lúc này một chút cũng không nghe thấy. Xe ngựa bị ngăn cách. Thấy Kỳ ngự hồi lâu không có động tĩnh, Minh Thủ nhíu mày, thế nào, còn muốn ta đi? Kỳ ngự nhìn lấy Minh Thủ, ta có thể chờ. Tạm biệt, ta sợ ngươi lại làm ra hôm nay chuyện như vậy, ta cái này mặt mũi của tôn chủ đều muốn vứt sạch. Kỳ Ngự cười khanh khách. Hắn cũng không biết mình chuyện gì xảy ra, lúc trước đều có thể rất tốt khống chế tâm tình, mỗi lần biết rõ nàng đang nói hưu nói vượng, nhưng vẫn là không khống chế được. Kỳ Ngự còn đang suy nghĩ, Minh Thủ nếu quyết định rồi, liền sẽ không mẹ nhau nữa, kéo lấy hắn hôn đi lên. Chuyện về sau, liền nước đến cử thành. Kỳ Ngự hôn một cái Minh Thủ cổ, động tác chậm lại một chút, cuối cùng dừng lại, nhưng cũng không rút người ra. Kỳ Ngự cảm giác mình bị một cổ ấm áp dòng nước gấm bọc lại, hòa lẫn cực hạn khoái cảm tê dại, ở trong thân thể lén lút. Hắn túi người xuống, chỉnh lực lượng của cá nhân đều ép ở trên người Minh Thủ. Minh Thủ nghiêng đầu, để tay ở bên hông hắn, đi ra. Kỳ Ngự cọ sát, âm thanh còn mang theo không cởi tâm sanh dục, lại một hồi. Người rất nặng. Kỳ Ngự lập tức xoay người, để cho Minh Thủ nằm ở trên người hắn. Minh Thủ muốn nói lại thôi, cuối cùng theo hắn đi. Thân thể khó chịu sao? Minh Thủ hỏi hắn. Kỳ Ngự. Con dâu. Ngươi có phải hay không là lầm? Lời này hẳn là hắn hỏi đi. Minh Thủ, ta là hỏi ngươi, thân thể có hay không cái khác cảm giác, không phải là phương diện kia, trong đầu ngươi có thể hay không trang điểm bình thường độ vật. Ô Kỳ Ngự trừ cảm giác thân thể có dòng nước gấm di động bên ngoài, cũng không có những cảm giác khác. Minh Thủ xác định hắn không có cái gì kỳ quái cảm thụ, khẽ gật đầu, vậy còn được, trước Linh Chỉ không có uổng phí ngâm. Linh Chỉ để cho Kỳ Ngự đổi sắc mặt. Minh Thủ dường như không thấy, tiếp tục nói, sau đó cùng ta làm loại sự tình này. Có cái gì khó chịu ngươi nhất định phải nói cho ta biết, thân thể ta ẩn chứa sức mạnh quá mạnh mẽ, ta sợ thương tổn đến ngươi. Đây cũng là nàng không nguyện ý đụng hắn một nguyên nhân khác. Thân thể của hắn còn không có dưỡng hảo, nếu như quá trình nàng hơi hơi mất khống chế một chút, có lẽ sẽ cho hắn tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương. Kỳ Ngự sửng sốt một chút, ngươi chính là. Vì vậy, không nguyện ý cùng ta. Minh Thủ cười cạo một cái hắn mũi, ngươi nếu là có chuyện, ta chỉ có thể tốn thời gian lại đi tìm một cái nam sủng. Cái gì nam sủng? Vẫn còn muốn tìm cái khác nam sủng. Quả thật là không thể nhẫn nhịn. Kỳ Ngự lần nữa xoay mình, đem Minh Thủ đè ở trên người, hắn từ từ mài lấy, con dâu, ngươi nghĩ tìm dạng gì nam sủng? Minh Thủ hơi hơi hít hơi, Kỳ Ngự. Ừ. Kỳ Ngự nghiêng đầu, ngươi nói cho ta nghe một chút, muốn cái gì dạng nam sủng? Ta muốn Minh Thủ nắm Kỳ Ngự cổ tay, thân thể có chút thoát lực. Kỳ Ngự. Minh Thủ âm thanh mềm mại thêm vài phần, giống như lông vũ phất qua hắn đáy lòng. Kỳ Ngự bờ môi khẽ nhấp, âm thầm mắng một câu. Nàng phạm quy. Nghĩa nhà nó hoàn toàn không khống chế được chính mình mềm lòng. Kỳ Ngự cắn răng, dụ dỗ nàng, con dâu ngươi van cầu ta, ta liền cho ngươi. Ta cầu đại gia ngươi. Minh Thủ một cái tát hô đi qua, ngươi có làm hay không? Không làm cũng đừng lề mề. Kỳ Ngự. Cái này cùng trong tiểu thuyết viết không giống nhau. Trong xe ngựa quang dần dần sáng lên, Minh Thủ gối cánh tay của Kỳ Ngự, nhìn lấy hơi rung nhẹ rèm. Nắng sớm từ bên ngoài chuốt xuống đi vào, rơi vào trong dung mạo Kỳ Ngự. Minh Thủ giơ tay lên, đầu ngón tay rơi ở trên mi tâm hắn. Kỳ Ngự nha! Ngươi làm sao lại may mắn như vậy? Có thể gặp được thấy ta. Kỳ Ngự buổi trưa mới tỉnh, trên người sạch sẽ không chút tạp chất, liền y phục đều mặc xong. Những việc này, nàng tùy tiện vây tay cũng có thể làm được, Kỳ Ngự cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn bỏ dậy, nhìn về phía những người bên cạnh, con dâu, chúng ta đi nơi nào? Ta bấm ngón tay tính toán. Hôm nay nghi ăn chay Minh Thủ làm bộ làm tịch mà nói, trước tiên tìm một nơi ăn đồ ăn đi. Kỳ Ngự, hôn con dâu không sai. Hắn kéo quần áo nhìn. Minh Thủ liếc nhìn hắn, ngươi nhìn cái gì? Kỳ Ngự kéo ra vạt áo, lộ ra trắng non đầu vai cùng ngực, tại sao không thấy? Cái gì không thấy? Sáng sớm liền kéo quần áo câu dẫn. Tiểu yêu tinh. Tối hôm qua cái đó. Minh Thủ trừng mắt nhìn, chốc lát phản ứng lại, nói, ta cho ngươi tiểu mất. Kỳ Ngự, ba. Tại sao? Ừ. Thuận tay A có chút vô cùng thê thảm, cho nên nàng thanh lý thời điểm, thuận tay liền cho tiêu mất. Kỳ Ngự không vui, đó là ngươi cho ta, tại sao phải tiêu rơi? Minh Thủ. Kỳ Ngự có loại cặn bã nữ thủ đem chứng cớ đều tiêu diệt hết, dự định không nhận chướng cảm giác nguy cơ. Nàng đưa lên quần liền không nhận chướng tình huống, quả thật là không nên quá nhiều. Lại mẹ nó nghĩ cặn bã chính mình. Chớ hòng mơ tưởng. Đao của lão tử cũng sẽ không công nhận. Kỳ Ngự chuyển tới. Ngươi lại cho ta đời sau một cái. Minh Thủ. Tiểu yêu tinh yêu thích thật đặc biệt. Kỳ Ngự lại kêu một tiếng, con dâu. Tay hắn giấu ở trong tay áo. Ngươi làm sao phiền toái như vậy? Minh Thủ buông xuống tiểu ở bên cạnh chân, để cho hắn qua tới. Minh Thủ kéo ra hắn quần áo, tại bộ ngực hắn loại cái kế tiếp tiểu thảo dâu tây. Minh Thủ dán vào bộ ngực hắn, lông mi quét qua hắn da thịt, mang theo nhỏ xíu dòng điện. Ánh mắt của hắn quyến niệm rơi vào trên người nàng. Minh Thủ buông ra hắn, tốt rồi. Kỳ Ngự lúc này mới hài lòng, đem đao thu lại, như vậy thì có thể chứng minh, ta là ngươi rồi. Minh thủ. Sa tinh bệnh. Thật giống như không có, cũng không phải là nàng một dạng. Nghĩ đến còn đẹp vô cùng. Tiểu yêu tinh chẳng những làm, còn thích nằm mơ. Đây rốt cuộc là không phải là bệnh. Chương 1309, Thiên Khải Chi Đạo, 32. Vạn kính giới thành trì, đều là lơ lửng ở giữa không trung. Từ bên ngoài nhìn rất rung động, nhưng là từ bên trong, liền không cảm giác được cái gì, cùng mặt đất không sai biệt lắm. Minh thủ tiến vào một quán rượu, điểm một bàn thức ăn. Ngươi giảm cân ăn ít một chút ta. Minh thủ hộ thực bảo vệ được phi thường có lý chẳng sợ. Mới vừa ăn một miếng Kỳ Ngự. Hắn rốt cuộc vì sao lại có như vậy một cái con dâu. Giảm cái gì mập. Hắn nơi nào mập. Nghĩa nhà nó. Hắn cũng rất đói, lao tử liền muốn ăn. Này Minh thủ than thở, quả nhiên liền không nên nuôi nam sủng, cũng dám cùng chấm cấp ăn. Kỳ Ngự trừng Minh thủ liếc mắt, ngược lại nàng cũng sẽ không cầm mình tại sao dạng, dứt khoát không để ý tới nàng, vùi đầu ăn đồ ăn. Minh thủ gõ một cái chén của hắn, ta nói, ngươi ăn nhiều như thế, cẩn thận biến thành heo. Kỳ Ngự a một tiếng, không có ngươi ăn được nhiều, nếu không phải là ta, ai dám cưới ngươi. Minh thủ con ngươi híp lại. Kỳ Ngự, viên thuốc, để cho miệng ngươi tiện, để cho ngươi cùng với nàng hận. Đó là con dâu ngươi. Ngươi để cho nàng không được sao. Cầu sinh dục vọng để cho Kỳ Ngự, lập tức chân chó cho Minh thủ gắp thức ăn, khục. Con dâu, cái này ăn ngon. Minh thủ cười với hắn một chút. Kỳ Ngự cho là mình tránh thoát một kiếp, kết quả Minh thủ trực tiếp đem trước mặt hắn thức ăn bưng đi rồi. Kỳ Ngự. Kỳ Ngự phá cơm trắng, hoàn toàn không dám cùng Minh thủ đoạt. Nghĩa nhà nó một ngày nào đó, lão tử sẽ xoay mình làm chủ. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Mấy vị các hạ, mời vào bên trong nha. Ngoài điện mấy người mặc thống nhất người đi vào, Tiêu Căng mở miệng, chủ quán, tiểu thư của chúng ta bao chẳng, những người này vội vàng rõ ràng đi, đừng dơ bẩn tiểu thư của chúng ta mắt. Chuyện này chủ quán chân chờ. 3. Có đủ hay không? Đối phương trực tiếp ném một túi linh thạch. Chủ quán mở ra liếc mắt nhìn, lập tức mặt mày hớn hở, đủ đủ đủ, mấy vị chờ một chút. Chủ quán lập tức bắt chuyện trong tiệm tiểu nhị, bắt đầu giải phóng mặt bằng. Hai vị các hạ, thật xin lỗi, bổn điếm đã bị bao tràng, cái này một bữa coi như chúng ta mời, xin ngài rời đi có thể không? Minh thủ bên này cũng rất nhanh có tiểu nhị qua tới, thái độ tốt vô cùng. Ăn đến không sai biệt lắm. Nghe thấy chủ quán mời, đều sẽ rời đi. Những thứ kia mới vừa ăn, chủ quán bồi thường một chút, cũng sẽ thức thời rời đi. Dù sao tại vạn kính giới cất bước, loại này ra tay rộng rãi, đều có điểm thân thế bối cảnh. Ta còn chưa ăn xong. Minh thủ không ngẩng đầu mà nói, ta cũng không thiếu tiền. Nàng trên người sờ sờ, móc ra một túi linh thạch, ta cũng bao tràng. Tiểu nhị trợn tròn mắt. Chừng như chưa từng thấy loại thao tác này, hắn cầu cứu nhìn về phía chủ quán. Chủ quán vội vã chạy tới. Thế nào? Tiểu nhị nói, vị này các hạ cũng nói bao tràng. Chủ quán thuận theo tiểu nhị chỉ nhìn sang, cấp cho linh thạch không thể so với bên ngoài nhóm người kia thiếu. Nếu như là bình thường có người bao tràng, hắn cao hứng còn không kịp. Bao tràng có thể so với bình thường kiếm được nhiều. Nhưng là gặp hai người đồng thời bao tràng. Cái này liền để cho người nhức đầu rồi. Các hạ, chủ quán thấy Minh thủ không giống người thường, chắp tay nói, thật sự là xin lỗi, là một vị khác các hạ trước bao tràng. Ta bên này sẽ bồi thường ngài một chút. Nhưng là ta còn chưa ăn xong. Minh thủ nghiêm túc nói, lãng phí là không đúng. Chủ quán. Nàng cũng không có dư thừa tâm tình, chính là trình bày một sự thật, lãng phí là không đúng. Chuyện gì xảy ra, tại sao còn không chuẩn bị xong? Người bên ngoài tăng cao âm lượng thúc giục. Chủ quán trên trán mồ hôi lạnh thấm ra. Hắn chính là một cái mở tiệm, nuôi gia đình sống qua ngày kiếm ít tiền, hôm nay làm sao lại gặp chuyện này? Chủ quán đang muốn biện pháp giải quyết. Bên kia dẫn đầu nam nhân chờ không nhịn được, trực tiếp đi qua tới. Đi đến gần, thấy rõ hai người dung mạo, đối phương cũng là sửng sờ. Hắn còn chưa từng thấy đẹp mắt như vậy nữ tử. Nhưng là chẳng biết tại sao, trừ kinh diễm, làm thế nào đều sinh không nổi thích hoặc là tâm tư của nó. Nam tử bên cạnh tóc có chút cổ quái, vạn kính giới có thể chưa từng thấy tóc của ai ngắn như vậy. Tức đã là như vậy, nam tử vẫn hết sức đẹp mắt, không chút nào không khỏe cảm giác. Nam nhân rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thô sinh trách mắng. Hai người các ngươi, làm gì còn không mau đi. Hai người kia mặc dù dáng dấp đẹp mắt, tu vi cũng không cao. Ở chỗ này, coi như ngươi tại đẹp mắt, không có tu vi, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành đồ chơi. Nam nhân liền không có đem hai người này để ở trong lòng. Kỳ Ngự ngẩng đầu, tốc độ nói không nhanh không chậm, vợ ta còn chưa ăn xong, ngươi gầm cái gì. Kỳ Ngự ánh mắt trầm tĩnh, đối phương chợt chống lại tầm mắt của hắn. Rõ ràng là không gợn sóng chút nào con ngươi, lại có một loại bị ác thú để mắt tới cảm giác, làm người ta cả người phát rét. Hắn lại bị không có một người tu vi mặt trắng nhỏ ánh mắt dọa sợ. Nam nhân lửa giận cọ một dưới lên trên bước lên, ăn cái gì ăn, đi nhanh lên, nơi này chúng ta bao chàng. Minh thủ còn không nói chuyện, tiểu A âm thanh từ bên ngoài vang lên, các ngươi làm cái gì, lâu như vậy còn chưa khỏe, là muốn bỏ đói ta đúng hay không? Tiếp lấy một cô thiếu nữ bị người vây quanh đi vào. Thiếu nữ thần sắc không kiên nhẫn trách mắng, nuôi các ngươi một đám rác rưởi, chút chuyện nhỏ này đều không làm xong. Tiểu thư bất giận. Người bên cạnh thiếu nữ rồi rít túi đầu, sợ chọc giận thiếu nữ. Thiếu nữ kiểu rên một tiếng, tầm mắt hướng Minh thủ nhìn bên này qua tới, cũng không nhìn kỹ, chẳng qua là thuận miệng nói, bọn họ tại sao còn chưa đi, vội vàng đem bọn họ đuổi ra ngoài, nhìn thấy những người này liền phiền. Tiểu thư chờ một chút. Nam nhân lập tức nói một tiếng, hai vị, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, rời đi bây giờ còn kịp. Minh thủ mỉm cười, người mời ta rượu. Ta làm sao không thấy, người nói láo nha. Nam nhân, có khuyết điểm A. Nam nhân lửa giận khó nhịn, ta cuối cùng cảnh cáo một lần, đi nhanh lên. Ta không đi thì như thế nào? Dựa vào cái gì để cho chấm để cho? Mặt mũi của chấm không cần à? Lại nói, chấm còn chưa ăn xong đây. Nam nhân hướng bên kia vây tay, đem hai người kia ném ra. Chủ quán lúc này không dám lên tiếng, cùng tiểu nhị co đến trong góc. Thiếu nữ thị vệ bên người lập tức tiến lên, chuẩn bị đem Minh thủ cùng kỳ ngự ném ra. Minh thủ cũng không có bất kỳ động tác gì, mấy người kia lại giống như bị người đánh bay. Trong lúc nhất thời phòng khách một trận loạn hưởng, Minh thủ vẫn ung dung ăn mấy thứ linh tinh, dành thời gian nói chuyện, các ngươi tốt nhất không nên đến gần ta, xảy ra chuyện gì ta cũng không chịu trách nhiệm. Nam nhân kinh hãi, mới vừa rồi hắn căn bản không nhìn thấy nàng ra tay. Khí tức trên người nàng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là người của hắn, liền đối phương một chéo áo cũng không sợ. Thiếu nữ nghe thấy động tĩnh, mang người đi tới, ngươi là người nào, dám can đảm cùng bổn tiểu thư gây khó dễ. Nàng ánh mắt rơi vào trên người kỳ ngự, trực tiếp nhìn mà trợn tròn mắt. Minh thủ ngước mắt, nhìn về thiếu nữ, mơ hồ có chút quen mặt. Nhưng là thần sắc trên mặt của thiếu nữ, lại để cho nàng con người hơi trầm xuống. Thiếu yêu tinh quả nhiên quá đẹp rồi. Chấm cũng rất đẹp mắt. Tại sao không thích chấm? Cầu Trường Xuân canh vị phiếu phiếu. Lạp lạp lạp lạp, cầu cái phiếu. Tháng này lại qua 1/3, mọi người xin vào cái phiếu A. Chương 1310, Thiên Khải Chi Đạo, 33. Thiếu nữ tầm mắt ở trên người kỳ ngự dừng lại chốc lát. Đẹp mắt như vậy thiếu niên, nàng còn chưa từng thấy đây. Thiếu nữ tầm mắt quay lại trên người Minh thủ. Thấy rõ diện mạo của Minh thủ, đáy mắt thoáng qua một luồng ghen tị. Nữ nhân này lại dáng dấp so với nàng còn đẹp mắt. Thiếu nữ bí mật quan sát Minh thủ thực lực, cùng thị vệ của nàng nghĩ một dạng, tu vi thấp kém. Nhưng là mới vừa rồi. Có lẽ là trên người có vật gì. Nghĩ như vậy, thiếu nữ liền an tâm hơn nhiều. Nàng mang nhiều người như vậy, coi như trên người nàng có vật gì, cũng không phải là đối thủ của mình. Thiếu nữ tầm mắt không nhịn được hướng trên mặt kỳ ngự nhìn, nàng cứng cổ, ngươi muốn ở chỗ này dùng cơm cũng được, chỉ cần ngươi đem hắn đưa cho ta. Cái này thông thạo ngữ khí, nhìn một cái cường đoạt dân nam loại sự tình này liền làm không ít. Dùng hắn đổi một bữa cơm. Kỳ ngự, tại sao cảm thấy nàng giống như là muốn đáp ứng chứ? Ý nghĩ hảo huyền chuyện, các ngươi cái tuổi này tiểu cô nương, có phải hay không là đều đặc biệt thích? Thiếu nữ biểu tình hơi giận, ngươi có ý gì? Minh thủ điểm trực bạch. Chửi ngươi nằm mơ giữa ban ngày. Thiếu nữ. Minh thủ lại nói, thật ra thì ngươi có thể thích một cái ta, ngươi nhìn ta có phải hay không là cũng rất đẹp mắt. Thiếu nữ. Nàng lại không có bệnh, làm sao sẽ thích một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái tốt hơn chính mình nhìn nữ nhân. Thiếu nữ lạnh rên một tiếng, hôm nay ngươi không đem hắn cho ta, ngươi nghỉ muốn rời đi nơi này. Thật là sợ nha. Minh thủ chấn định tiếp tục ăn đồ vật. Thiếu nữ lại không đốc, Minh thủ thái độ đó, rõ ràng nhưng lại không sợ. Thiếu nữ đem mục tiêu chuyển hướng kỳ ngự, trên mặt bày ra nụ cười, vị công tử này, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp, muốn cái gì có cái đó, tại huyền tử đại lục không người dám tìm làm phiền ngươi. Kỳ ngự nhìn về phía Minh thủ, một lát sau hướng thiếu nữ lộ ra một cái ác liệt nụ cười, con dâu không cho. Thiếu nữ bị kỳ ngự cái đó nụ cười vọt đến ánh mắt, trái tim đoàng đoàng đoàng nhảy, căn bản không có nghe rõ hắn nói cái gì. Minh thủ liếc hắn liếc mắt, nhắc nhở, đừng cười. Ồ. Kỳ ngự liễm nụ cười, khẽ rũ mắt xuống. Thiếu nữ lấy lại tinh thần, tiếp tục nói, công tử ngươi suy nghĩ thật kỹ, đi theo ta, có thể so với đi theo nàng có tiền đồ hơn nhiều. Thiếu nữ thị vệ trách mắng một tiếng, tiểu thư của chúng ta vừa ý ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Thiếu nữ bất mãn chừng hắn, ngươi làm gì? Hù đến người ta. Kỳ ngự rất phối hợp, quay đầu liền cho Minh thủ tố cáo, con dâu, hắn dọa ta rồi. Minh thủ,

không có phòng bị, đánh bọn họ ứng phó không kịp, thương vong nghiêm trọng. Tháp Thiên Khải Minh thủ cười nói, các ngươi tổ tiên, chưa nói với các ngươi sao. Long gia chủ Hòa Liệt Dương quốc quốc chủ đồng thời cả kinh, bọn họ tổ tiên biết chuyện này sao. Nhưng là bọn họ cầm quyền đã lâu, chưa từng nghe qua. Huyền tử đại lục tam phân thiên hạ, năm đó dẫn đầu, nhưng chính là các ngươi các tổ tiên, bọn họ dựa vào cái gì cùng khi đó cực thịnh một thời Ly Dương hoàng thất so sánh cao thấp, tự lập làm vương. Đan Tinh sắc mặt lúc này hơi khó coi. Liệt Dương quốc quốc chủ nói, các hạ nhưng là nói U Thủy Chi Chiến. U Thủy Chi Chiến bọn họ biết, chính là đánh một trận, đặt vững sau ba đại lục thành hình cơ sở. Đáng tiếc trận chiến đó, bọn họ cũng chỉ lẻ tẻ nghe qua một chút, trong đó chi tiết, hoàn toàn không biết. Vì sao lại phát sinh U Thủy Chi Chiến? U Thủy Chi Chiến trong, lại phát sinh qua cái gì? Những thứ kia chôn ở trong bụi bằm lịch sử, dường như lặng lẽ nhấc lên một góc. Long gia chủ cao mày, các hạ, xin công khai. Minh Thủ nói, hỏi ta, không bằng đi về hỏi hỏi các ngươi còn sống đời trước. Long gia chủ, Liệt Dương quốc quốc chủ. Long gia chủ quẹo trở về chính đề lên, vậy các hạ có thể biết, Tháp Thiên Khải Trong, thế nào sẽ có người đi ra? Ta làm sao biết? Minh Thủ nụ cười nhàn nhạt, cái kia Tháp Thiên Khải lại không là của ta. Long gia chủ Hòa Liệt Dương quốc chủ âm thầm cắn răng. Nàng giọng nói kia rõ ràng chính là biết, còn bày làm ra một bộ ta liền không nói cho các ngươi biết biểu tình. Đan Tinh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ coi hai người này là điều khác. Tôn chủ nói cái gì, chính là cái đó, hắn cái gì cũng không biết. Theo bên trong trướng đi ra, Long gia chủ lạnh rên một tiếng, nếu không phải là Đan Tinh địa bộ, ta thật hoài nghi, nàng rốt cuộc có phải hay không là theo Vạn Kính Sơn tới. Liệt Dương quốc chủ cũng khẽ cau mày, Vạn Kính Sơn chưa bao giờ hiện thế, bây giờ, khó nói a. Cho dù là hoài nghi, bọn họ lúc này cũng sẽ không mang lên bên ngoài. Vạn nhất thật sự là Vạn Kính Sơn tới đây. Có thể cùng Tháp Thiên Khải cùng nổi danh, Vạn Kính Sơn ha có thể là dễ bắt nạt hạng người. Quan trọng nhất là, Trường Sinh. Bất quá hôm nay chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch. Long gia chủ nhìn Liệt Dương quốc chủ liếc mắt, hai người hướng chính mình doanh trại đi, truyền tin hồi tộc trong, hỏi thăm ú nước trận chiến chi tiết. Chương 1312, Thiên Khải Chi Đạo, 35. Chờ hai người rời đi, Minh Thủ hỏi Đan Tinh, ngươi biết tại sao trận chiến đó sẽ được gọi là U Thủy Chi Chiến sao? Cái vấn đề này. Đan Tinh đáp, bởi vì phát sinh địa phương tại U Nước. Vậy ngươi lại biết U Nước ở nơi nào sao? Đan Tinh, chính là chúng ta lúc này nơi ở. Minh Thủ cười một cái, thời gian quả nhiên có thể khiến người ta quên hết mọi thứ. Đan Tinh có chút không hiểu, hắn đã nói sai sao? Nên phải khi không có A, U Nước chính là chỗ này. Hai cái đại lục người dẫn đầu. Còn không có theo tộc trong nhận được tin tức, Tháp Thiên Khải lại có người đi ra rồi. Lần này đi ra 6 người, bọn họ họp thành đội hành động, gặp người liền giết. Minh Thủ đứng ở lều trại trước, nhìn lấy phương hướng của Tháp Thiên Khải. Tháp Thiên Khải ánh sáng, so với trước kia ảm đạm không ít. Tình huống này, Minh Thủ sờ lên cằm, ngươi nói ta bây giờ có thể hay không đem cái kia tháp đổ nát làm hỏng. Thú nhỏ toát ra một cái đầu, đúng trọng tâm mà nói, xúc cức, ta xem treo, cái này tháp đổ nát vẫn có chút lợi hại. Có đạo lý, còn chưa chọc giận nó tốt rồi, quá phiền toái. Thích. Thú nhỏ lùi về, ngủ tiếp. Tôn chủ, cẩn thận. Đan Tinh âm thanh từ đằng xa vang lên, Minh Thủ nghiêng đầu nhìn lại, một bóng người từ đằng xa lướt đến, sát ý nồng nặc. Ngu lý, ngươi tới thử một chút. Bóng người kia một hồi, tức giận mắng một tiếng, đệt. Hắn rơi vào trước mặt Minh Thủ, phía sau đuổi theo người của hắn, thấy vậy cũng rối rít dừng lại, Đan Tinh ngăn chặn những người khác. Ngu lý vẻ mặt cổ quái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minh Thủ hỏi ngược lại, ngươi làm sao đi ra ngoài? Cứ như vậy. Đi ra ngoài a? Ngu Lý nói, con mẹ nó, cái chỗ chết tiệt này quan lão tử lâu như vậy, chính là những người này làm chuyện tốt, ông đây mặc kệ chết bọn họ. Ngu Lý quan sát nàng, ngươi sẽ không cùng bọn họ là một phe chứ? Ha ha. Được được được, ngươi đừng cười, thận người cực kỳ. Các ngươi có bao nhiêu người có thể đi ra? Không biết. Ngu Lý cười lạnh. Ta quan tâm chuyện này để làm gì? Ngu Lý nhìn về phía phương hướng của Đan Tinh, người của ngươi à? Ta đây không giết, ta giết người khác đi. Thật lâu không có đại khai sát giới, ta phải cố gắng thể nghiệm một cái máu tươi lễ rửa tội. Ngu Lý liếm một cái bờ môi, trong con ngươi tràn đầy vẻ âm tàn. So với Lạc Kiến tới, đây mới thực sự là biến thái. Minh Thủ mặt không đổi sắc, chúc ngươi nhiều may mắn. Ngu Lý cười quái dị hai tiếng, hướng về bên kia bay đi. Tôn chủ, Đan Tinh tại Ngu Lý đi sau. Lập tức tiến lên. Mới vừa rồi cái người kia nhận biết tôn chủ. Hắn cùng tôn chủ nói gì? Đan Tinh biết đến so với người khác nhiều hơn, nhưng là mới vừa rồi cái người kia nói chuyện với tôn chủ, vẫn có chút ngoài ý muốn. Đi ra ngoài mấy người, Minh Thủ chỉ nhận thức Ngu Lý. Nhưng là từ thực lực của bọn họ đến xem, đi ra ngoài đều vẫn chỉ là trung hạ tầng nhân vật. Những người này thật ra thì không có thật lợi hại, chết ở trên tay bọn họ những người đó, đều là chút ít tiểu nhân vật, không đáng nhắc tới. Mấu chốt là, bọn họ là thế nào đi ra ngoài. Chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu, chờ bọn hắn biểu diễn xong thủ đoạn sau, mấy người kia rất nhanh liền bắt lại. Người đi đem mới vừa rồi cái người kia muốn đi qua. Minh Thủ phân phó Đan Tinh. Đan Tinh lĩnh mệnh, cùng bắt lấy Ngu Lý bên kia giao thiệp nửa ngày, cuối cùng đem người mang theo trở lại. Ngu Lý máu me khắp người, có chút hấp hối nằm út sấp ở trên bàn, đa tạ. Nếu không hắn mới vừa rồi thật có thể chết rồi. Ta chẳng qua là có vấn đề hỏi ngươi. Nếu không ai có rảnh rỗi quản ngươi chết sống. Ngu Lý cũng không ngoài ý muốn, thật là máu lạnh, bất quá ta thích. Ngươi lại như thế nào đi ra ngoài? Ngu Lý lộ ra một cái vô giải vẻ mặt, không biết, chính là những thứ kia cản trở chúng ta trong suốt đồ chơi, đột nhiên mất đi hiệu quả, bất quá tình huống này đứt quãng, cần phải không ngừng thử nghiệm, vận khí tốt liền có thể đi ra. Minh Thủ như có điều suy nghĩ, như vậy a? Ngu Lý nhìn một chút canh giữ ở người xung quanh, ngươi như thế nào cùng đám người này tại một hối? Ta không cùng bọn hắn tại một hối, ngươi bây giờ chính là một cô thi thể. Ngu Lý, coi như ta không có hỏi. Hắn lại hỏi, đây là địa phương quỷ gì, công phu sao kỳ quái như thế, ai, năm đó ta nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nếu không phải là cái kia tháp đổ nát, ta há có thể chật vật như thế. Minh Thủ lười đến nghe một cái lớn nhân vật phản diện nhắc tới, ngươi nói càng ngày càng nhiều. Ngu Lý nói, còn chưa phải là bước ra. Minh Thủ hỏi xong vấn đề, để cho Đan Tinh đem người trả về đi. Ngu Lý, ba. Ngu Lý mới vừa bị mang đi ra ngoài, bên ngoài chính là mấy tiếng kêu lên. Tháp Thiên Khải đột nhiên tản ra mấy chùm ánh sáng chính xác bao phủ lại theo Tháp Thiên Khải trốn ra được mấy người. Chờ ánh sáng tản đi, tại chỗ đã sớm không có bóng dáng của bọn họ. Mấy người này biến mất, mọi người còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra, Tháp Thiên Khải phía dưới lại là một trận ánh sáng lóe lên. Một con chuột lớn xuất hiện tại đáy tháp. Mọi người, ba. Trước là người, hiện tại sao là con chuột? Chuột lớn ở trong không khí ngửi một cái, thân thể lóe lên biến mất trong không khí. Tiểu Tổ Tông. Tiểu Tổ Tông. Tiểu Ngũ theo trong không khí nhào ra tới, ôm Minh Thù bắp đuổi, Tiểu Tổ Tông. Mọi người nhìn lấy cái này con chuột lớn. Đây là nơi nào nhô ra? Minh Thù rút ra chân, không có co giúp, làm gì? Tiểu Ngũ chi chi chi lớn tiếng kêu hai tiếng, ngài cùng ta vào một chuyến tháp đi. Người buông ta ra trước. Không thả, ngài không cùng ta vào trong, ta liền không thả. Thò gan quá rồi a. Minh Thù không yên tâm đem kỳ ngự một người ở lại bên ngoài, trực tiếp mang theo hắn vào trong. Có Tiểu Ngũ dẫn đường, lần này bọn họ trực tiếp xuất hiện tại tầng thứ 5. Không có thấy rõ tình huống gì, nhưng là rất náo nhiệt. Á á á, ta giết ngươi. Lao tử mới là đệ nhất thiên hạ, ngươi đáng là gì? Tới A đánh A. Sớm mẹ nó không ưa ngươi, dáng dấp tặc mi thử nhãn, còn cho là mình đẹp trai liệt thiên cung. Ngươi một cái lăn lộn cầu, lại dám đánh lén. Tầng thứ 5 là không gian rất lớn, cách mỗi xa 2 mét liền có một cái trận pháp. Trong trận pháp gian chính là đóng người. Nhưng lúc này trận pháp tựa hồ có chút mất khống chế, có mấy người đã theo trong trận đi ra, chính các hiện thần thông đấp trác. Chính là đấp trác, nơi này trận pháp quá nhiều, dùng năng lực khác, vướng chân vướng tay, không bằng sáp lá cả nhanh. Không thể đi ra, có việc không liên quan đến mình xem của vui, cũng có thử nghiệm từ bên trong đi ra. Tiểu Ngũ run lẩy bẩy, Tiểu Tổ Tông, trong tháp thật là tốt mấy tầng đều xuất hiện vấn đề như vậy, nhưng là tầng thứ 5 nghiêm trọng nhất. Minh Thủ hiếu kỳ, các ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không biết ta Tiểu Ngũ khóc chít chít. Tháp Thiên Khải như thế nào vận chuyển, chúng nó căn bản không rõ ràng, chúng nó công việc hàng ngày chính là tại trong tháp đi một vòng, ghi chép những thứ kia xuất hiện người mới, thuận tiện giải đáp một cái người mới vấn đề. Cái kia tìm ta có ích lợi gì? Nàng hiện tại cũng không làm rõ ràng, cái này tháp đổ nát như thế hóng gió, có phải hay không là tới kinh nguyệt rồi? Tiểu Tổ Tông, ngươi hỗ trợ trấn áp bọn họ a. Tiểu Ngũ chắp tay, chiếu bọn họ tiếp tục như thế, toàn bộ 5 tầng đều muốn thất thủ. Minh Thủ. Minh Thủ nhìn lấy Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ lấy lòng chắp tay. Ta không thả bọn họ đi ra ngoài cũng là không tệ rồi, ngươi còn để cho ta giúp ngươi trấn áp bọn họ. Con chuột có phải hay không là trí tuệ không phát triển? Chấm nhìn qua là người tốt sao? Tiểu Ngũ tứ chi quỳ xuống đất, Tiểu Tổ Tông, cầu văn ngươi. Chương 1313, Thiên Khải Chi Đạo, 36. Tiểu Ngũ khóc chít chít, Minh Thủ phiền muộn gãi đầu một cái. Chấm cũng không phải là ngục đầu. Tại sao phải chấm đến cho cái này tháp đổ nát chùi đi? Minh Thủ đứng ở 5 tầng cùng tầng 4 chô nối tiếp, nơi này coi như hoàn hảo, không có ra loạn gì. Nàng dắt kỳ ngự đi ra ngoài. Ta nói các ngươi náo nhiệt như vậy, mở hội nghị đây. Thanh âm của nàng không lớn, cũng đang một mảnh lăn lộn tạp trong, chính xác lọt vào trong thai mỗi một người. Đùa giỡn tình cảnh đột nhiên an tĩnh lại, mọi người hướng về nàng xem qua tới. A, đệ một người nào đó cùng đánh nam nhân, đột nhiên quát to một tiếng, hướng về gần nhất một chỗ không trận nào tới. Kế người đàn ông này sau, những người còn lại rối rít hướng gần nhất trong trận pháp nào tới, cũng nương theo lấy cổ quái tiếng quát tháo. Là minh thủ cái đó ma đầu. A, đó là của ta trận tù. Ngươi mẹ nó đi ra cho ta. Đại ma đầu ăn thịt người á. Cứu mạng A. Mẹ nó. Có người một đầu đụng vào trên trận pháp, có lẽ là bởi vì tháp thiên khải hóng gió vấn đề, không có thể đi vào đi. Lại hoảng hốt chạy bừa lựa chọn cùng người khác chen chúc tại một khối. Có mấy người không rõ vì sao, nhưng là nước chảy bèo trôi, bọn họ cũng đi theo trở về trận trong lao. Ký ngự. Nguyên lai không thể không người nhận biết nàng A. Nhưng là một chút cao hứng cũng không có là chuyện gì xảy ra. Nơi này đang nuốt người, không đều là làm sằng làm bậy nhân vật phản diện sao. Minh Thủ đi về phía trước, theo trong một hàng trận lao chậm chạp xuyên qua, các ngươi mới vừa rồi đang làm gì? Ha ha! Ha ha ha, có người khô cười, hữu hảo giao lưu, hữu hảo giao lưu. Minh Thủ giao hấn, cửa tháp đã mở, các ngươi không nghĩ đi ra ngoài, ở chỗ này đánh nhau, cũng liền chút tiền đồ này. Mọi người! Bọn họ đây là trước giải quyết nội loạn. Tầng thứ 5 bởi vì là trận tù, mọi người ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, thủ án này nhắc tới, đó là mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Dạ dạ dạ, ma. Điện hạ dạy rất đúng. Đại đa số người đều biết, bọn họ lúc này đã không ở thế giới cũ. Bất quá bị nhốt ở chỗ này, vẫn là rất biệt khuất. Bọn họ dĩ nhiên muốn đi ra ngoài, chẳng qua là người nơi này lục đục hơi nhiều. Hơn nữa không người nguyện ý đánh trận đầu, đi bên ngoài nhìn nhìn tình huống gì. Cho nên bọn họ chọn ở chỗ này đánh nhau, phát tiết một chút trong lòng phẫn uất. Trấn áp hiệu quả đã hoàn thành, Minh Thủ đi một vòng liền đi trở về. Chuyện của tôi dọn. Nét, nàng đi qua địa phương, một ít người hận không thể dán vào trận pháp đứng. Minh Thủ chợt quay đầu, đúng rồi, nhắc nhở các ngươi muốn đi ra, bên ngoài có thể có nhóm lớn người chờ lấy tiêu diệt các ngươi, nghĩ đưa đầu người, nắm chặt nha. Mọi người, cái này mẹ nó rốt cuộc là nhắc nhở vẫn là uy hiếp. Tiểu Ngũ cảm kích rơi nước mắt, có nàng chạy một vòng. Những người này lẽ ra có thể yên phận một trận. Hy vọng tháp thiên khải có thể chữa trị khỏi những thứ này vấn đề xuất hiện. Nàng ai vậy? Minh Thù đi rồi, đầu óc mơ hồ người lên tiếng hỏi thăm. Các ngươi làm sao như vậy sợ nàng? Chẳng lẽ là tháp này người quản lý? Người biết chuyện một mặt tăng thương. Một cái ngươi không chọc nổi nữ nhân. Nhớ năm đó, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết, ngươi một cái chết biến thái. Đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch cuồng. Những người bên cạnh giận dữ. Đều theo như ngươi nói, lão tử tới thời điểm, đúng lúc không mặc vào quần, lão tử không phải là cái gì đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch cuồng. Ha ha, đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch cuồng chính là đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch cuồng. Cháu trai ngươi mẹ nó nói thêm câu nữa. Ông nội nói cho ngươi biết, ngươi chính là một cái đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch cuồng. Lưu. Chim. Cuồng. Hai người cách một cái trận tù, trực tiếp dùng beng. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này, cũng liền điểm này thú vui rồi. Tiểu Ngũ mang theo Minh Thù đi mặt khác ồn ào mấy tầng. Quả thật 5 tầng nghiêm trọng nhất, còn lại mấy tầng đều không phải là rất nghiêm trọng. Kỳ ngự phát hiện tầng lầu càng cao, người nhận biết nàng thì càng nhiều. Nhưng là càng đi lên, nhốt phương thức cũng biệt đặc biệt, cơ bản cùng tầng thứ 7 không sai biệt lắm, đều là độc lập, không thể đụng vào mặt phương thức. Hơn nữa tự tầng thứ 7 trở lên, đều chưa từng xuất hiện dị thường. Kỳ ngự trong đầu tại Minh Thù là nơi này người quản lý, cũng đã từng bị nhốt ở chỗ này hai cái tuyển hạng trong do dự không quyết định. Tiểu Ngũ rất sợ nàng, lại lúc này sẽ tới xin nàng, cái này rõ ràng cho thấy người quản lý đãi ngộ. Nhưng mà nàng nói, cùng phản ứng của những người đó, càng giống như nàng đã từng giống như bọn họ, bị nhốt ở chỗ này qua. Nếu như là người trước, hắn thấy cũng được. Nếu như là người sau, hắn đại khái sẽ rất thương tiếc. Cùng Tiểu Ngũ trở lại lúc ban đầu cái đó chống trải phòng khách. Lúc này trong phòng khách, có 6 con cùng Tiểu Ngũ giống nhau như lúc con chuột. Mấy con chuột lớn đồng nói, gặp qua Tiểu Tổ Tông. Minh Thủ khỏe miệng giật một cái, đều nói đừng gọi ta Tiểu Tổ Tông, ta không có các ngươi như vậy thân thích. Được rồi Tiểu Tổ Tông. Phi thường chỉnh tề âm thanh. Minh Thủ. Tiểu Tổ Tông mời ngồi. Chuột lớn không biết từ đâu mà rời ra ngoài một cái ghế, vẫn là làm bằng vàng ròng. Bất quá chỉ có một cái ghế. Minh Thủ để cho kỳ ngự ngồi xuống, nàng đứng ở trước mặt mặt tường kia, các ngươi còn không có nhận đến chỉ thị. Không có. Viên thuốc nha. Mấy con chuột lớn. Kỳ ngự nói.

Đã biết được U Thủy Chi chiến chân tướng Long gia chủ, cùng Liệt Dương quốc chủ, lúc này chính trầm mặt nhìn Tháp Thiên Khải. Minh Thù ôm lấy Kỳ Ngự bả vai, người chết mà thôi, chưa từng thấy. Kỳ Ngự, chưa từng thấy loại điều này. Nghĩa nhà nó. Những thứ này người chết là lần trước U Thủy Chi chiến lưu lại chứ. Nhưng là cái kia thi thể, không thấy phân nửa mục nát. Thật là quỷ dị. Ông ngong ngong. Trong tháp đột nhiên vang lên tiếng ông ông, giống như toàn bộ thân tháp đều đang rung rung. Từ bên ngoài nhìn, liền sẽ phát hiện Tháp Thiên Khải ánh sáng chính đang yếu bớt. Thế nào? Kỳ Ngự hỏi. Minh Thù nhìn lấy trong thủy kính, liền hiện ra hình ảnh. Tháp Thiên Khải hôn mê kỳ, bắt đầu. Mấy con chuột lớn lắc mình rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một cái ở lại chỗ này. Cũng không biết là xếp hàng thứ mấy, ngược lại chúng nó nhìn lấy, chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài, hoàn toàn không phân rõ. Kỳ Ngự hỏi Minh Thù, bọn họ sẽ đi vào sao? Chờ bọn hắn phát hiện Tháp Thiên Khải không có nguy hiểm như vậy sau, liền sẽ đi vào. Minh Thù nói, hơn nữa, lúc này nói không chừng, đã có người biết một ít chuyện. Ông, bọn ngươi lúc này không ra, còn đợi khi nào? Thanh âm đột ngột từ trong Tháp Thiên Khải vang lên. Thanh âm kia không ngừng ở bên trong Tháp Thiên Khải vọng về, biện không ra tiếng là từ đầu nguồn. Còn đợi khi nào? Khi nào? Thời điểm. Minh Thù đứng lên, hướng tháp nhìn lên đi. Tiểu tổ tông Tiểu Ngũ kêu một tiếng, có người ở trong tháp. Ta nghe thấy được. Chấm lại không điếc. Lúc này các tầng trong, giam giữ chỗ của bọn hắn, la chắn chính chậm chạp rút đi. Giống như nhà lao cửa tù bị toàn bộ mở ra. Trong tù phạm nhân, tại chốc lát sững sờ sau, chen chúc mà ra. Tình huống bình thường, Tháp Thiên Khải hôn mê kỳ, tất cả nhốt địa phương, vẫn vững chắc, sẽ không xảy ra vấn đề. Tiểu Ngũ có thể là nhận được phía trên mấy con tin tức, kêu là, tiểu tổ tông, tất cả nhốt địa phương đều mất khống chế. Ngay tại Tiểu Ngũ dứt lời thời điểm, bên cạnh bọn họ, xuất hiện một bậc thang. Có người theo trên bậc thang chạy xuống. Người người sắc mặt kích động. Lập tức liền có khả năng mở cái địa phương quỷ quái này. Lập tức liền có thể tự do. Minh Thù bọn họ vị trí chính là một tầng không có đóng đặt người, đây là theo tầng hai người xuống. Những người đó nhìn thấy trong phòng khách có người, lại thấy cái con kia thường xuyên xuất hiện chuột lớn, ngừng tại nấc thang chỗ. Tiểu tổ tông, không thể để cho bọn họ đi ra ngoài. Tiểu Ngũ nói, đó là chuyện của ngươi. Minh Thù cười nói, ngươi mới là trong tháp thủ vệ. Tiểu Ngũ, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ không ngăn lấy các ngươi. Minh Thù hướng về phía người bên kia nói. Nàng kéo lấy Kỳ Ngự lên, tiện tay theo tường thượng thiêu một tấm bảng hiệu, thân hình của hai người chợt biến mất. Tiểu Ngũ, a a a a tiểu tổ tông ba. Xông lên a. Đánh ra. Giết cái con kia thối con chuột. Kỳ Ngự cùng Minh Thù thân hình xuất hiện ở trên hành lang tầng thứ bảy. Trên hành lang đã đứng yên người, bất quá biểu hiện so với người phía dưới tinh táo hơn nhiều lắm, chính từng người phòng bị đánh giá lấy. Minh Thù đột nhiên xuất hiện, để cho trong hành lang bầu không khí hơi hơi đông đặc. Điện hạ. Có người kêu một tiếng. Minh Thù cười nhìn sang, đi tới mặt ngăn lại những người đó. Vâng. Minh Thù từ trong những người đó đi tới, có người nghi ngờ, có người cung kính gọi nàng điện hạ, nhưng không người dám công kích nàng. Coi như không nhận biết nàng, tại nhiều người như vậy, gọi nàng điện hạ sau, cũng cảnh giác không dám lộn xộn. Theo tầng thứ 7 đến tầng thứ 8, sau đó là tầng thứ 9. Tầng thứ 9 nổi lơ lửng rất nhiều bọt nước, người nơi này đều là nhốt ở những thứ này bọt nước trong. Lúc này bọt nước mở ra một mặt, dung người đi ra. Nhưng mà bên trong không người đi ra, rối rít đứng ở bọt nước trong nghị luận. Không tại sao, chỉ bởi vì bọn họ bên dưới chiếm cứ vô số rắn độc. Mới vừa rồi có dưới người đi, trực tiếp bị rắn độc dây dưa tới, liền hài cốt cũng không nhìn thấy. Minh Thù đột nhiên xuất hiện, có mắt người sắc nhọn, liếc mắt liền nhìn thấy. Trước đi lên, nàng chỉ nhìn một cái, xác định không thành vấn đề liền đi, không có cùng những người này đánh đối mặt. Đại ma đầu, ngươi tại sao lại trở về đến rồi? Đứng ở bọt nước bên trong một cái nam nhân, chống nạnh chỉ Minh Thù. Trở lại thăm một chút ngươi a. Nam nhân khinh thường, ai muốn ngươi nhìn, ngươi cút nhanh lên. Còn mang một mặt trắng nhỏ. Tới lấy le sao? Minh Thù đi qua địa phương, gián độc tự động phân ra một con đường, ta sẽ không biến, ngươi trước cho làm mẫu. Nam nhân đột nhiên ôm chặt ngực, ta cho ngươi biết đại ma đầu, ta thể không theo. Được rồi tất cả xuống. Đi xuống. Mẹ, phía dưới đều là rắn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngươi a? Ngươi mưu mô bất lương, muốn hại chết chúng ta có phải hay không là? Minh Thù nhấc chân gật một cái mặt đất, ngoa ngoệ rắn độc rối rít tẩn vào gạch, biến thành rắn văn, nhìn lấy vẫn còn có chút kinh người. Kỳ Ngự nuốt nước miếng một cái. Ổn định. Lao tử có thể thắng. Nhưng là suy nghĩ một chút dưới chân đều rắn thay đổi, tâm tình tốt phức tạp. Lao tử muốn về nhà. Xách. mới vừa rồi ôm ngực nam nhân nhảy xuống, tốt bụng như vậy, nghĩ tới chúng ta làm gì. Những người còn lại cũng rối rít xuống, tầng này số người không phải là rất nhiều, hướng về minh thủ bên này xuống lại. Phía dưới bạo loạn, đi chấn áp một chút minh thủ nói, đừng chạy ra ngoài. Mới vừa mới có một âm thanh nói, chúng ta có thể đi ra ngoài. Bị nhốt ở chỗ này không biết bao lâu, thật vất vả có thể đi ra ngoài, ngươi còn không để cho chúng ta đi ra ngoài. Ngươi cái gì mưu mô? Chính mình ở bên ngoài tiêu dao sung sướng, cũng không để cho chúng ta đi ra ngoài. Đừng cho là chúng ta không đánh lại ngươi, chúng ta thì phải nghe lời ngươi. Đúng vậy. Mọi người không phục rêu dao, nhưng là trừ rêu dao, không có động tác khác. Phi thường theo tâm. Minh thủ cười khanh khách nói, đi ra ngoài sẽ nhanh chết. Mọi người mặc một cái, sẽ không cùng lần trước một dạng chứ. Minh thủ ung dung nói, dầu gì lúc trước các ngươi cũng cung cấp cho ta qua không ít chuyện vui, ta lòng tốt nhắc nhở các ngươi, về phần các ngươi có nghe hay không, đó là chuyện của các ngươi, nhưng là các ngươi muốn đi ra ngoài, cũng phải trước tiên đem người phía dưới cho ta đè xuống, hiểu chưa? Dựa vào cái gì? Nàng còn không thấy ngại nói, vậy kêu là chuyện vui sao? Bằng bên ngoài là địa bàn của ta. Địa bàn của ngươi giỏi lắm a. Hài hòa số hiệu. Hài hòa số hiệu, địa bàn của ta ta làm chủ. Là được rồi không nổi. Minh thủ, ngươi đều không đùa phần, còn địa bàn của ngươi. Hài hòa số hiệu, cầu thêm hí. Tiểu tiên nữ, quay quay. Hài hòa số hiệu, tại sao? Tiểu tiên nữ, bởi vì ngươi thả đánh mã tiểu yêu tình đánh nhau. Hài hòa số hiệu, phiếu phiếu không muốn. Tiểu tiên nữ, thêm thêm thêm thêm. Chương 1316, Thiên Khải Chi Đạo, 39. Tầng thứ 10. Minh thủ đứng ở hai tầng chỗ giao tiếp. Nàng hơi hơi nắm chặt tay kỳ ngự nghi ngờ nhìn nàng, trước tiểu ngũ để cho nàng liếc mắt nhìn cái này mấy tầng, nàng không có trải qua tầng thứ 10. Tiểu ngũ cũng không nói, dường như tầng thứ 10 lên không có đồ vật. Nàng dắt kỳ ngự đi lên bậc cấp. Kỳ ngự nhìn thấy phía trên có một cánh cửa. Cùng cửa tháp không sai biệt lắm cửa. Minh thủ đứng ở trước cửa, ngón tay dán vào cửa, rất lâu mới dùng sức hướng bên trong đẩy. Nhưng mà, không có thúc đẩy. Minh thủ, cái này liền xấu hổ. Con dâu, khúc minh thủ dùng một chút lực, vẫn không có thúc đẩy, cái này phá cửa. Lại không đẩy được rồi. Bà bối, đứng xa một chút. Ồ, kỳ ngự lui về phía sau lui ra một chút, hắn nhìn lấy nhà mình con dâu móc ra một cây đại đao, hoạt động ra tay cổ tay, hướng về cánh cửa kia chém tới. Đâm, đao xẹt qua cửa, chỉ có linh tinh hỏa tinh tử bay loạn, lưu lại nhỏ xíu vết chảy. Cửa, vẫn không núp ních. Minh thủ, lợi hại nữa à? Ngay tại Minh thủ suy nghĩ đổi một cái vũ khí thời điểm, trên cửa đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Một cái nam nhân đứng ở trong hình, chính ngưng mắt nhìn nàng. Nam nhân ước chừng 40 tuổi, ăn mặc vạn kính giới trước đây thật lâu quần áo trang sức. Minh thủ lui về phía sau một bước, ngươi là ai à? Người kia tự tin cười cười, Minh thủ, đường phí công, ngươi bổ không ra cánh cửa này. Minh thủ nhíu mày, khích hành. Danh tự này nam nhân thở dài một tiếng, thật lâu chưa từng nghe qua rồi, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. A, Minh thủ dùng đao chống đất, ngươi còn thật có thể tính toán A. Khách hành nói, thời gian, đối với chúng ta mà nói, đã sớm không trọng yếu không phải sao. Chuyện của tui.vn không trọng yếu theo đuổi cái gì trường sinh. Minh thủ chuyển động đao, ngươi đi chết liền như vậy. Khách hành, hắn câu nói mới vừa rồi kêu biểu đạt, là cái ý này sao? Nói đi, ngươi muốn làm gì nha? Minh thủ đi thẳng vào vấn đề hỏi, khống chế tháp thiên khải. Sương bá vạn kính giới. Nơi này nghĩ cũng không tệ lắm. Năm đó ưu thủy chi chiến, ngươi tàn sát hết vạn người. À, không muốn hướng trên đầu ta chủ mũ, đây chính là tháp thiên khải hiến dâng tính mạng để cho ta giết. Kỳ ngự kinh ngạc nhìn về phía Minh thủ. Mặc dù hắn suy đoán ưu thủy chi chiến, nàng khẳng định tham dự qua, nhưng là tàn sát hết vạn người. Khách hành biểu tình khẽ biến, nó căn bản không có để cho người giết bọn họ. Minh thủ không có vấn đề, ồ, đó là ta hiểu có sai lầm rồi. Khách hành, chuyện xa xưa như vậy, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta báo thủ? Nhắc tới, bộ tộc của ngươi bối thi thể, còn ở bên ngoài ưu trong nước, đi tìm một chút, nói không chừng còn có thể tìm được. Khách hành lắc đầu, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Minh thủ tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, ngươi có thể hiểu được ta cái gì tâm tình. Hắn thân thể hơi hơi nghiêng mở, phía sau cảnh tượng hiện ra. Cái kia là một cây cây cột, kim mang vần quanh, xích sắt lần lượt thay nhau. Khách hành nói, ngươi bị vây ở chỗ này nhiều năm, đột nhiên có thể đi ra ngoài, ngươi giết bọn hắn cho hả giận, ta hoàn toàn lý giải. Kỳ ngự hô hấp hơi chậm lại. Quả nhiên là như vậy phải không? Nàng đã từng bị nhốt ở chỗ này qua. Kỳ ngự nắm chặt tay Minh thủ.

một bộ phận tiến vào khích hành thân thể ẩn nút xuống, một bộ phận ở lại chỗ này, như vậy Tháp Thiên Khải liền sẽ không phát hiện. Đây cũng là hắn có thể lần nữa thuận lợi tiến vào Tháp Thiên Khải nguyên nhân. Minh Thủ yên lặng giơ ngón tay cái, có thể nhịn chi nhân, tất thành đại sự, ngươi lợi hại. Linh hồn chia ra làm hai, cái kia con miệng nó nhiều lắm thống khổ. Cái này đều có thể nhịn xuống. Hắn hôm nay có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, nàng không một chút nào ngoài ý muốn. Nhân tài A. Đột nhiên bị khen khích hành. Hắn cùng nàng nói như vậy nghiêm chỉnh chuyện, nàng đột nhiên khen hắn làm gì. Khích hành đè xuống đáy lòng cổ quái, tiếp tục nói, tòa tháp này, đem chúng ta vây ở chỗ này, ta như thế nào không hận. Nó bằng quyết định gì tương lai của chúng ta. Ta khi đó liền quyết định, muốn hủy diệt nó. Ta đây cũng là tạo phúc bị Tháp Thiên Khải trộm tới tất cả mọi người, ai nguyện ý bị nhốt ở chỗ này. Vì yêu cùng hòa bình. Khích hành thiếu chút nữa bị nước miếng cho sặc. Đi đại gia ngươi yêu cùng hòa bình. Hắn tại hắn cái thế giới kia qua rất tốt, giang sơn mỹ nhân quyền thế, muốn cái gì có cái đó. Đột nhiên đem hắn làm đến cái địa phương quỷ quái này. Cả ngày chỉ có thể trong một tấc vuông hoạt động. Chương 1318, Thiên Khải Chi Đạo, 41. Không nhìn ra, ngươi chính là có như thế thật xa nguyện vọng, cùng người ái tâm, thất kính thất kính. Minh Thủ tấm tắc kêu kỳ lạ. Thập đại cảm động nhân vật, nhất định phải có ngươi a. Minh Thủ tiếng nói chuyển một cái, ngươi tên gì hả? Khích hành mới mọc lên tới về điểm kia lửa giận, tại Minh Thủ vấn đề kia trong mất đi. Hắn mài mài răng, ra ảnh. Có thể là ngươi hay là không có trả lời ta, ngươi từ đâu biết được u nước xuất hiện thời gian. Coi như hắn là bị giam ở bên trong người, Tháp Thiên Khải hôn mê thời điểm, cùng bình thường cũng không khác nhau gì cả, người ở bên trong căn bản liền không phát hiện được. Bọn họ càng không thể nào nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Dạ ảnh. Hít thở sâu. Nàng con hữu dụng. Dạ ảnh nói, Thiên Thương Ngọc Giản. Đồ chơi gì? Minh Thù ngạc nhiên, Thiên Thương Ngọc Giản. Dạ ảnh giơ tay lên, một viên Ngọc Giản trống rông xuất hiện. Ngọc Giản chỉ một cái dài, toàn thân trắng mướt. Ngọc Giản mặt ngoài khắc có một ít đường vân, lung ta lung tung, giống như là chủ nhân tiện tay hoa lên đi. Minh Thù mê chi yên lặng. Nàng liên nói vị này xáo lộ làm sao có chút quen. Dạ ảnh nói, Ngọc Giản này bên trong ghi chép mỗi lần u nước xuất hiện thời gian, thậm chí suy tính có sau đó mấy lần u nước xuất hiện thời gian. Mai Ngọc Giản này, là khích hành lấy được, khi đó hỗn loạn như thế, cũng không biết hắn từ nơi nào có được. Bất quá hắn phát hiện trong Ngọc Giản, có tin tức rất trọng yếu. U nước chẳng qua là một trong số đó. Hắn biết được thế giới sức mạnh, có thể rút ra, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng là từ trong Ngọc Giản này ngộ đi ra ngoài. Bất quá trong Ngọc Giản còn nhớ lục một chút đồ ngổn ngang, hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ. Gia ảnh tiếp tục nói, Ngọc Giản cũng nói rồi, Tháp Thiên Khải chống đỡ, chính là cái này căn tháp trụ. Chỉ cần có thể hủy diệt tháp trụ, chúng ta liền có thể được đến tự do. Cái đó Minh Thủ dường như hơi ngượng ngùng, cái đó Ngọc Giản là do ta viết. Gia ảnh. Gia ảnh, ba. Gia ảnh có loại bị sét đánh cảm giác. Ngọc Giản là của nàng. Làm sao có thể? Vật trọng yếu như vậy. Gia ảnh không tin, nàng nhất định là lừa gạt chính mình. Thượng cổ nói qua, nàng thích nhất mở to mắt gạt người. Hắn vậy mới không tin. Ta sau đó còn cố ý tìm qua một lần, nguyên lai bị người mang đi. Sớm biết khi đó, cũng không cần nó đập người, cũng không biết trở lại, thua thiệt ta cả ngày cầm linh khí ôn dưỡng nó, Bạch Nhãn Lang. Một câu tiếp theo Minh Thủ lẩm bẩm đến nhỏ giọng, bên trong Dạ ảnh không nghe rõ, nhưng kỳ ngữ nghe rõ. Khoe miệng của hắn không nhịn được kéo ra. Minh Thủ như có điều suy nghĩ, ngươi mong muốn, không phải là hủy diệt Tháp Thiên Khải chứ. Nàng tự viết đồ vật, vẫn nhớ. Thiên Thư Ngọc Giản danh tự này, chẳng qua là nàng tiện tay khắc. Nội dung bên trong, càng giống như nhật ký đi. Tại trong tháp thời gian rất buồn chán, nàng nghiên cứu qua cây của kia, phía trên viết không ít liên quan với tháp trụ nội dung. Còn có chuyện liên quan đến 3.000 đại thế giới, hẳn là cũng viết qua một chút. Trước nghe hắn nói, liền cảm thấy bộ kia đường rất quen, cảm tình là từ bên trong này học. Gia ảnh sắc mặt khó coi lên. Minh Thủ tò mò hỏi, ngươi nghĩ dụ ta làm cái gì? Giúp ngươi lấy được tháp trụ, giúp ngươi trường sinh. Gia ảnh một điểm cuối cùng hoài nghi xua tan, nàng thật sự biết Ngọc Giản nội dung. Thật chẳng lẽ là nàng viết. Tháp trụ đúng là Tháp Thiên Khải chống đỡ, lấy được tháp trụ, có thể trường sinh, có thể khống chế toàn bộ vạn kinh giới, thậm chí là ngàn vạn thế giới. Ngươi mong muốn, chính là tháp trụ chứ. Nhiều lần dụ nàng hủy tháp, còn thật sự cho rằng hắn là một cái cảm động thế giới, xả thân làm người đại nhân vật. Không biết có phải hay không bị Minh Thù nói chúng. Dạ ảnh sắc mặt xanh lét đen, trong con ngươi ám quang lưu động. Không sai. Hắn chính là muốn tháp trụ. Theo lúc ban đầu, hắn chính là vì tháp trụ. Vạn kính giới là Tháp Thiên Khải thế giới đang ở, nếu là hắn ở chỗ này làm cái gì, Tháp Thiên Khải rất dễ dàng phát hiện. Cho nên hắn cách xa cái thế giới này. Nhưng là hắn không nghĩ tới, tháp trụ so với hắn nghĩ khó đối phó hơn, trước lúc này, hắn đã thử qua. Dựa vào lực lượng của hắn, căn bản không có biện pháp dung chuyển tháp trụ. Cho nên nàng liền trở thành chọn đầu. Hắn cho là nàng sẽ hận xuyên thấu qua Tháp Thiên Khải, liên thủ với chính mình hủy diệt Tháp Thiên Khải. Nhưng là nàng và hắn nghĩ cũng không giống nhau. Mà hắn cảm giác mình nắm giữ chân tướng ngọc giản, nhưng là nàng viết. Mấy lần ngoài ý muốn, để cho Dạ Ảnh có chút ứng phó không kịp. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Hắn biết nàng rất đặc biệt, một mình nàng lắng xuống Ú Thủy chi chiến. Hắn biết nàng kêu Minh Thủ, bởi vì ở bên trong Tháp Thiên Khải, danh tự này cũng không xa lạ gì. Nàng có thể ở bên trong Tháp Thiên Khải tự do hoạt động, nhưng nàng cũng không phải là người quản lý, nàng cũng là bị nhốt ở chỗ này. Nhưng là nàng vì sao lại bị nhốt ở chỗ này? Nàng rốt cuộc là ai? Ai cũng không rõ ràng. Minh Thủ bật cười, ngươi ngay cả ta là người như thế nào đều không rõ ràng, cũng dám lợi dụng ta. Dạ Ảnh. A. Dạ Ảnh đột nhiên cười lên. May ta nhiều dấu nghề. Lời này không biết là đối với chính hắn nói, vẫn là nói với Minh Thủ. Ngươi ở lâu thế nào chỉ tay? Dạ Ảnh cười lên, hắn nhìn lấy Kỳ Ngự, ngươi quên rồi, hắn chính là cùng Thiên Khải đặt qua khế ước. Kỳ Ngự cả kinh. Thiên Khải là Dạ Ảnh, nếu như hắn muốn làm cho gì, hoàn toàn có thể. Vậy thì như thế nào? Minh Thủ mặt không đổi sắc hỏi. Mạng của hắn, hiện đang nắm giữ trong tay ta. Dạ Ảnh nụ cười càng tăng lên. Minh Thủ đứng lên, cùng Dạ Ảnh mặt đối mặt đứng yên. Dạ Ảnh khỏe miệng nhỏ câu, hắn liền biết. Dạ Ảnh lấy ra cùng trên người Kỳ Ngự một dạng tiền vàng hình Thiên Khải. Ban đầu rời đi Tháp Thiên Khải thời điểm, ta còn theo Tháp Thiên Khải cầm đi một chút đồ vật, đem dung hợp sau, lấy được hoàn toàn mới Thiên Khải. Hắn mặc dù cùng Thiên Khải quyết định khế ước, có thể sử dụng. Nhưng là ta muốn giết hắn, chỉ yêu cầu một cái ý niệm mà thôi. Ta không muốn cùng ngươi là địch, ta chỉ muốn ngươi giúp ta lấy đến tháp trụ. Tháp Thiên Khải nói thế nào cũng quan qua ngươi nhiều năm, ta giúp ngươi hủy diệt nó, cớ sao mà không làm. Minh Thủ nụ cười rực rỡ, ngươi đây là đang uy hiếp ta rồi. Lần trước dùng tiểu yêu tinh uy hiếp chấm, cỏ đầu tường đều dài 2 mét sâu rồi. Cái này ngu xuẩn lại dám uy hiếp chấm. Mặt mũi của chấm không cần a. Minh Thủ trở nên gật đầu, được a, ngươi để cho ta vào trong. Chấm không vào trong đánh chết ngươi. Dạ Ảnh có chút phòng bị, nàng nhanh như vậy liền đáp ứng rồi hả? Con tưởng rằng hội phí lực uy hiếp một phen. Ngươi đừng nghĩ dở trò lừa bịp. Minh Thủ rất nghiêm túc nói, hắn hiện tại mệnh đều trong tay ngươi, ta không đáp ứng có thể làm sao? Không đáp ứng ngươi, chấm làm sao vào trong đánh ngươi? Dạ Ảnh mặc dù cảm thấy Minh Thủ đáp ứng có chút sảng khoái, nhưng là nhìn một chút sau lưng nàng Kỳ Ngự. Hắn hơi suy tư, trên cửa hình ảnh biến mất. Minh Thủ xoay người, Thiên Khải cho ta. Kỳ Ngự không chút nghĩ ngợi đem Thiên Khải giao cho Minh Thủ. Minh Thủ nghiêng người ở bên mép hắn hôn một cái. Đừng sợ, ta giúp ngươi đánh hắn. Kỳ Ngự, hắn sợ cái gì hả? Thiên tài làm sao có thể mất bình tĩnh? Cái gì lớn trường hợp hắn chưa từng thấy? Bất quá con dâu nói hắn sợ. Vậy hắn chỉ sợ đi. Kỳ Ngự yên tâm thoải mái hôn trở về. Cựu thiếu, vì chính nghĩa, vì hôn nhẹ. Hắn sợ hãi. Chương 1319, Thiên Khải Chi Đạo, 42. Phía sau cửa chậm chạp mở ra, Dạ Ảnh nhìn thấy đứng ở bên ngoài, cười khanh khách người. Hắn tầm mắt quét qua bốn phía, không có phát hiện dị thường, để cho Minh Thủ cùng Kỳ Ngự đi vào. Kỳ Ngự đạp vào phòng, mới phát hiện nơi này cũng không tiểu.